ta có một tấm thẻ dính dính 55 chương 526 đạo văn 13 ma thần chiến giáp. Nếu như có thể đem cái này nằm tại tiểu thế giới người khổng lồ hóa thành chính mình thúc giục chiến ngấu, như vậy mình lực lượng nhất định sẽ có một cái bay vọt thức để thăng cơ hồ trong nháy mắt. Đường dụ trong lòng liền bắt đầu sinh ra một loại vô cùng bức thiết xung động. Cùng củ ma la đám người chiến đấu bên trong, hắn mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng là loại này thượng phong lại làm cho hắn đã hao hết toàn thân thủ đoạn mới cầm tới. Nếu như không có thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc phối hợp, hắn liền khó mà nắm chắc thời gian đánh giết huyền băng tứ mỹ bên trong hai cái. Nếu như không phải sinh diệt pháp tắc cùng tứ thời ma thư dung hợp, hắn liền khó mà đánh củ ma la không có sức hoàn thủ. Có thể nói Lam Nguyên tiểu thế giới một trận chiến đường dụ đánh thật là có chút vất vả. Hiện tại mặc dù đã tìm được không ít thái sơ hỗn độn chi khí, nhưng liền xem như những này thái sơ hỗn độn chi khí có thể làm cho đường dụ cách khác ba bộ thần thể hóa thành cửu trọng thần thể, để đường dụ tu vi có to lớn đề thăng. Nhưng là cùng cái kia hàng ngàn hàng vạn thần tướng cấp huyền minh thần tướng so ra, vẫn như cũ tồn tại phi thường chênh lệch cực lớn. Loại này chênh lệch liền xem như thẻ dính dán hệ thống cũng rất khó đền bù. Hiện tại cái này ma thần thân thể cho đường dụ cảm giác chính là một đầu giải quyết hiện tại khốn cảnh con đường. Sở dĩ hắn không hề tiếc rẻ sắc dán thần cấp thẻ dính dán, cũng chính là thẻ dính dán hệ thống tấn cấp trước đó cấp 6 thẻ dính dán, tại sử dụng nháy mắt liền cho thấy thất bại. Bất quá loại này thất bại lại làm cho đường dụ trong lòng dâng lên một tia mừng rỡ. Bởi vì thần cấp thẻ dính dán thất bại biểu hiện chính là thẻ dính dán đẳng cấp không đủ, mà không phải đối tượng không thể dán. Chỉ cần là đem công pháp bên trong dán ra, sau đó vận dụng thích hợp công pháp thôi động cái này thân thể, chính mình liền có thể đứng ở thế bất bại. Cấp 7 thẻ dính dán cũng chính là thần tướng cấp thẻ dính dán. Cái này cấp 7 thẻ dính dán cần năng lượng là 100 triệu. Mà chuyển đổi thành thẻ dính dán tấn cấp về sau năng lượng đơn vị lại chỉ là 10. Mặc dù trên thực tế song phương không hề khác gì nhau, nhưng là khi nhìn đến chính mình trong lòng không chắc bên trong chỉ là thiếu đi 10 cái năng lượng số lượng, đường dụ vẫn như cũ trong lòng cảm thấy một trận sảng khoái. Không được, không được, không được. Khi đường dụ sử dụng cấp 10 thẻ dính dán nháy mắt, trong lòng hắn cái kia tấn cấp về sau năng lượng lập tức liền giảm bớt 10.000. Đem từ huyền thiên vạn linh chiến bên trong sưu tập tài phú đều hóa thành năng lượng, đường dụ lúc này có thể nói là tài đại khí thô. Thế nhưng là theo 10.000 năng lượng giảm bớt, hắn vẫn là cảm thấy mình trong lòng một trận thịt đau. Lập tức đã mất đi 1% tài phú, mà mất đi 1% này tài phú kết quả cũng không phải là dán thành công, mà là biểu hiện dán thất bại. Dán thất bại vậy cũng chỉ có tiếp tục dán, đường dụ trong lòng rất là không cam lòng. Lúc này lần nữa sử dụng thẻ dính dán, hướng phía cái kia giống như đại địa ma thần thân thể nhanh chóng dính dán tới. Thất bại, thất bại, thất bại. Hơn triệu tài phú cũng chính là thời gian nháy mắt liền biến mất 1/5. Loại này tình huống thật là để người cảm thấy khó chịu. Đều nói xe đến trước núi ếp có đường, thế nhưng là gặp thấy mình hết lần này tới lần khác thành có đường cũng là ngõ cụt ngay tại đường dụ do dự tự mình có phải hay không nên từ bỏ thời điểm. Cuối cùng tại sử dụng thẻ dính dán về sau, một cái tuyển hạng xuất hiện ở đường dụ trong lòng. Nhìn thấy cái này tuyển hạng nháy mắt, đường dụ cảm giác là thẻ dính dán lần nữa thất bại. Thế nhưng là khi tinh thần của hắn lần nữa chú ý cái kia đối thoại không thời điểm, lại phát hiện dĩ nhiên dán thành công. Chỉ bất quá đáng tiếc là cái này đã hóa thành đại địa cử thần, dĩ nhiên chỉ có một cái tuyển hạng. Mặc dù dĩ vãng từng có phương diện này kinh nghiệm, nhưng nhìn đến trước mắt mình chỉ có một cái tuyển hạng, đường dụ trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Bất quá khó chịu về khó chịu, đường dụ vẫn là thứ nhất thời gian lật ra cái kia tuyển hạng. Viêm phần nguyên giáp nhìn xem cái kia thẻ bài bên trong giống như hừng hực liệt hỏa giống nhau chiến giáp. Đường rồi trong lòng dâng lên vô số niên kỷ ý niệm. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là để chiến giáp này rơi vào trong tay của mình. Chiến giáp chỉ lớn chừng bằng bàn tay, không biết là cái gì làm thành. Khi nhìn đến chiến giáp này nháy mắt, đường rồi thấy được 13 đạo đại đạo thần văn. 13 đạo đại đạo thần văn. Đây là tình huống như thế nào? Ngay tại đường rồi trong lòng kinh ngạc thời điểm, hắn lại phát hiện cái này 13 đạo đại đạo thần văn lại có 12 đạo. Dĩ nhiên đã bị ma diệt rất nhiều. Mặc dù cái kia 12 đạo đại đạo thần văn không trọn vẹn, nhưng là đại đạo thần văn bên trong vẫn như cũ tản ra một loại khiến người sợ hãi lực lượng. Một ý niệm, đường rồi liền đem chiến giáp này mặc vào người. Mà tại chiến giáp này hiện lên ở bên ngoài cơ thể sát cái kia, đường rồi đôi mắt đột nhiên phát sáng lên. Trong lòng của hắn đã xuất hiện chiến giáp này diệu dụng. Nói đến, mơ chiến giáp này có thể sử dụng diệu dụng chỉ có một cái. Đó chính là đem sử dụng thực lực để thăng một cái cấp bậc. Một đầu cuối cùng hoàn chỉnh đại đạo thần văn, dĩ nhiên là một loại tăng cao tu vi cảnh giới thần văn. Từ thần cảnh tăng lên tới thần tướng cảnh, cũng không phải là cái gì quá chân quý đồ vật. Nhưng là khi thần chủ cấp bậc tồn tại mặt như thế một thân chiến giáp, lại nắm giữ bất hủ chiến lực lúc, cái kia chiến giáp này giá trị liền ghê gớm. Cũng đúng lúc này, đường dù còn lại ba đại thần thể đã hoàn thành cửu trọng thần thể sen đúc. Mặc dù còn không có kinh lịch lôi kiếp, nhưng là cái kia tứ phía thần thể cũng đã lần nữa thành hình. Tứ phía thần thể có thể phân có thể hợp. Tại tứ phía thần thể hình thành về sau, đường rồi liền cảm thấy có chút khó chịu. Sở dĩ ba cái kia vừa mới hình thành thần thể lại lần nữa dung hợp đến đường rồi thần thể bên trong. Nhìn xem cái kia đã bắt đầu trở nên thưa thớt thái sơ hỗn độn chi khí, đường rồi trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn cái này Lam Nguyên tiểu thế giới thái sơ hỗn độn chi khí còn tính là đầy đủ. Nếu không mình cái này tứ đại thần thể muốn đồng thời đạt được thần thể cửu trọng, còn cần rất nhiều thời gian. Ngay tại đường rồi lần nữa sử dụng thẻ dính dán, hướng phía cái kia không biết tên cử thần thân thể dán, nhìn xem có thể hay không tại dán một vài thứ thời điểm, một trận trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm oanh minh tại thiên địa bên trong vang lên. Nương theo lấy cách này tiếng oanh minh, cầm trong tay Lam Nguyên tiểu thế giới hạt tâm đường rồi liền cảm giác cái này Lam Nguyên tiểu thế giới hạt tâm đối với đất trời bốn phía ảnh hưởng đã nhỏ đi rất nhiều. Lam Nguyên tiểu thế giới cùng cái kia không biết tên tiểu thế giới dung hợp thành công, đường rồi ánh mắt nhanh chóng hướng phía hai cái tiểu thế giới chỗ không gian chỗ nối tiếp nhìn lại. Liền gặp vốn là đã ở vào kết nối chỗ cái kia hàng ngàn hàng vạn thần tướng cấp bậc tồn tại. Đã điên cuồng lao đến. Những này thần tướng cấp bậc tồn tại vốn là đối với kết nối Lam Nguyên tiểu thế giới không gian vô cùng quen thuộc. Hiện tại hai thế giới đã liên thông, mà lại loáng thoáng mới tạo thành tiểu thế giới vẫn là lấy cái kia liên tiếp Lam Nguyên tiểu thế giới không gian làm chủ. Sở dĩ bọn hắn đối với bốn phía thiên địa đều trở nên nhanh chóng quen thuộc. Vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng đều hướng phía đôi mắt bên trong hiện lên tuyệt vọng. Nàng mặc dù đối với mình chỉ huy năng lực vô cùng tự tin, nhưng là tình hình bây giờ lại đã không phải là hắn có thể giải quyết. Thực lực chinh lịch không phải một chút tài chỉ huy liền có thể cải biến. Chuẩn bị nghênh chiến, nhẹ nhàng cắn môi một cái, Yến Vũ Phỉ trầm giọng quát. Hai cái tiểu thế giới hợp nhất, trật tự mới chính đang hoàn thành. Chúng ta chỉ cần là ngăn cản một giờ, chúng ta viện quân liền có thể tiến đến. Khi đó, tiểu thế giới này đến tột cùng thuộc về ai? Còn muốn tranh tài một trận? Hiện tại, chúng ta muốn sống, liền muốn kiên trì một giờ. Dĩ vãng lúc tỷ đấu, Yến Vũ Phỉ sẽ còn hỏi thuộc hạ của mình có phải hay không có vấn đề. Nhưng thực hiện, nàng không có nhiều nói. Cũng không phải là nàng không muốn hỏi, mà là hiện ở loại tình huống này đã không có hỏi tất yếu. Mặc dù nàng từ không hoài nghi chỉ huy của mình, nhưng là dùng một cái chiến đoàn thần cảnh đối mặt hàng ngàn hàng vạn thần tướng, phân biệt liền không có chiến thắng khả năng. Lần này chỉ sợ là thật muốn tai kiếp khó thoát tại đường dụ xuất thủ trước đó. Bọn hắn thanh nguyệt chiến đoàn trên thực tế liền đã ở vào diệt vong biên giới. Hiện tại, chỉ bất quá lần nữa về tới loại này tuyệt cảnh mà thôi. Lần này chỉ sợ không ai có thể lại cứu nhóm người mình. Ngay tại Yến Vũ Phỉ mấy người vô cùng nghiêm túc bố trí chiến trận thời điểm, Cổ Ma La đã vọt tới những vọt tới kia thần tướng cảnh huyền minh cử thú trước người. Hắn thân phân cao quý, lần này lại kém chút bị giết. Mặc dù bây giờ là bảo vệ tính mạng, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình tại những đỉnh cấp kia tồn tại trong lòng, nhất định sẽ mất đi rất đa phần số. Ngay tại lúc này, điểm số đã khó mà vãn hồi. Sở dĩ hắn muốn làm, chính là đem hại hắn bị mất điểm số ra hỏa hết thầy chu sát. Đường dụ muốn chết, thanh nguyệt chiến đoàn hết thảy muốn chết sống to âm thanh giữa thiên địa quanh quẩn. Điên cuồng phi nước đại thân ảnh nhanh chóng đi vào thanh nguyệt chiến đoàn phía trước. Mặc dù đại đa số thần cảnh võ giả, tinh thần của bọn hắn đều đã trải qua rèn luyện vô cùng kiên nghị, nhưng là tình hình bây giờ, nhưng lại làm cho bọn họ từ trong lòng dâng lên một tia bi trắng. Giết một cái tiếng sống từ thanh nguyệt chiến đoàn bên trong vang lên. Trong thanh âm này, tràn đầy ngọc đá cùng vỡ cương liệt, bọn họ cũng đều biết. Kéo dài thời gian đã không có bất kỳ tác dụng. Bọn hắn hiện tại muốn làm, chỉ có liều mạng. Cũng chỉ có thể là liều mạng. Đại, thống lĩnh hành dinh. Từng cái bất hủ tồn tại nhìn xem lần nữa giơ lên chiến đao thanh nguyệt chiến đoàn, không khỏi lắc đầu thở dài. Mặc dù một cái chiến đoàn đối với trong mắt bọn hắn cũng không phải là quá trọng yếu, nhưng là theo thanh nguyệt chiến đoàn diệt vong, một đầu liên thông huyền thiên cùng huyền minh thông đạo đem lần nữa mở ra. Bọn hắn muốn đối mặt một trận vô cùng bị động chiến đấu mà liền xem như nỗ lực to lớn đại giới, đem huyền minh bộ tộc thế công ngăn trở. Bởi vì lối đi này tồn tại, bọn hắn đồng dạng muốn hao phí rất nhiều nhân lực tiến hành phòng ngự. Có thể nói, lần này vô luận là trên chiến lược, vẫn là tại những phương diện khác, bọn hắn đều đã là thua. Xếp ngay tại cái kia lao nhanh huyền minh cử thú vọt tới nháy mắt, một tiếng trầm thấp tiếng quát tại cái kia từ cái kia lộ ra đồ diện bên trong vang lên. Lúc bắt đầu, bất hủ cường giả đối với loại này tiếng sống cũng không thèm để ý, bởi vì loại này liều mạng ngữ mặc dù nghe rất không tệ, nhưng là trên thực tế lại không thay đổi được cái gì. Nhưng là ngay tại cái này tiếng sống vang lên nháy mắt, bọn hắn thấy được một thân ảnh nghênh đón cái kia giống như bạch cốt chảy xiết, giống như thần tướng huyền minh cử thú thẳng vọt tới. Cái này xung kích tràn đầy thẳng tiến không lùi. Ta có một tấm thẻ xính xính 55 chương 527. Một mình xông trận chỗ hướng vô địch của Ma La đứng tại một đầu huyền minh cử thú đỉnh đầu, nhìn xem điên cuồng đánh thẳng tới đường dụ. Trong con ngươi của hắn lóe ra một loại vẻ châm chọc. Cái này còn không phải muốn chết sao? Hắn còn cho rằng trước mắt xung kích thần cảnh huyền minh cử thú sao? Phía sau mình là từ hơn vạn tinh nhuệ thần tướng cấp bậc huyền minh cử thú tạo thành đại quân, vượt cấp nghịch chiến. Đường dụ nắm giữ chém giết thần tướng lực lượng, nhưng đó là chém giết một hai cái, mà không phải đối mặt nhiều như vậy thần tướng chiến đoàn. Đối mặt nhiều như thế thần tướng, đừng nói là đường dụ, liền xem như chính mình đồng dạng là một con đường chết. Hống hống hống, chói tai gào thét tại cổ Ma La bốn phía truyền đến. Những này giống lên một tiếng, tràn đầy chiến ý điên cuồng. Nghe những này gầm rú, cổ Ma La đôi mắt bên trong hiện lên một tia chờ mong. Hắn biết chính mình bốn phía những này thần tướng huyền minh cử thú đối với đánh thẳng tới đường dụ tràn ngập khinh thường, càng có một loại muốn đem cái này dám to gan sông ngang mà đến sâu kiến xé thành nát bấy dục vọng. Không muốn giết chết quá nhanh, trầm ngâm sát cái kia, Cổ Ma La lạnh lùng phân phó nói. Mặc dù lần này Cổ Ma La xem như tướng bên thua, nhưng là Cổ Ma La lai lịch không phải tầm thường. Sở dĩ mệnh lệnh của hắn đối với những này thần tướng cấp bậc huyền minh cử thú vẫn như cũ có không nhỏ lực ảnh hưởng. Đàn thú oanh minh chấn động thanh âm, xem như đối với củ ma la mệnh lệnh đáp lại. Cũng đúng lúc này, một đầu đã đem chính mình lợi chảo nâng lên huyền minh cử lang. Đã đem chính mình cái kia cao cao nâng lên móng vuốt, nhẹ nhàng buông xuống. Bất quá tốc độ của nó lại tại thời khắc này điên cuồng tăng tốc. Tăng thêm tốc độ cử lang, thân thể bốn phía đảo văn dày đặc, cũng chính là một cái sát cái kia, liền tựa như một tòa di động sơn nhạc, hướng phía đường ruộng thẳng tắp đụng tới. Thanh Nguyệt chiến đoàn võ giả khi nhìn đến phi nước đại cử lang tình hình lúc, không ít người trong lòng đều dâng lên một loại rét run cảm giác. Bọn hắn đều là thần cảnh, càng là có vô cùng phong phú kinh nghiệm tác chiến. Sở dĩ tại cái kia huyền minh cử lang xung kích nháy mắt, bọn hắn liền đã cảm ứng được huyền minh cử lang uy thế. Càng cảm nhận được tại đối mặt loại này huyền minh cử lang xung kích dưới, nhóm người mình chỗ đem đối mặt vận mệnh. Trong lòng bọn họ dâng lên ý sợ hãi. Mà liền tại bọn hắn tràn đầy sợ hãi thời điểm, đường ruột lại thẳng tiến không lùi vọt tới. Cũng chính là nháy mắt, đường ruột đã tiếp cận những điên cuồng kia mà đến cử lang. Loại này tình hình để bọn hắn từ trong lòng không khỏi rất lo lắng. Đường dù đã cứu tính mạng của bọn hắn, vô luận là từ chỗ nào nghĩ, bọn hắn đều không hy vọng đường dù ra vấn đề. Thế nhưng là đường dù dĩ nhiên vọt tới. Nếu như nói cái kia xông lên phía trước nhất huyền minh cử lang, lúc này bởi vì đạo văn biến thành một đạo bạch quang, bọn hắn trước mắt đường dù trên thân liền tách ra từng đạo hào quang màu đỏ thắm. Ở đây loại quang mang dưới, đường ruột liền tựa như một vòng màu đỏ thắm hỏa cầu. Đường ruột tốc độ so cái kia huyền minh cử lang tốc độ cũng không chậm. Sở dĩ trăm dặm cử ly đối với cả hai mà nói cũng chính là một cái búng tay, cũng chính là sát cái kia trên thân tỏa ra hồng sắc quang mang đường ruột liền đã cùng tràn ngập bạch sắc quang mang huyền minh cử lang trùng điệp đánh vào nhau. Không có kinh thiên động địa chấn động, có chỉ là cái kia đại biểu đường ruột hồng quang tiếp tục điên cuồng hướng phía trước bôn tẩu. Mà cái kia trên thân ẩm hàm bạch sắc quang mang huyền minh cử lang tại va chạm bên trong, thân thể âm vang vỡ vụn. Đứng tại một đầu to lớn huyền minh cử thú bên trên của ma la, lúc này cặp kia mắt mở to rất nhiều, bởi vì mắt tình hình trước mắt thực sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn có một loại hết thảy trước mắt cũng không phải là quá chân thực cảm giác. Hắn cùng đường ruột giao thủ qua, biết đường ruột thực lực tại loại này điên cuồng va chạm bên trong thất bại hẳn là đường ruột mới đúng. Dù cho đường ruột ở đây va chạm bên trong chiến thắng, kết quả sau cùng cũng hẳn là thắng thảm, mà không phải là dạng này. Thần tướng cấp bậc huyền minh cử lang lại bị đụng nát, mà đường ruột dĩ nhiên bình yên vô sự, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Điên cuồng xung kích thần tướng cảnh huyền minh cử thú đàn lúc này cũng đều cảm ứng được huyền minh cử lang tình hình. Trong bọn họ không ít cử thú đều phát ra kinh hô, bất quá kinh hô về kinh hô, trong bọn họ không ít đi theo tại huyền minh cử lang sau lưng cử thú vẫn như cũ nhanh chóng xông ra. Thứ nhất là bọn chúng đã dừng lại không được, thứ hai thì là theo chúng. Đường ruột đã cùng huyền minh cử lang va chạm ngay tại lúc này đã tiêu hao đại lượng lực lượng. Sau đó va chạm cuối cùng thua thiệt nhất định là đường ruột. Huyền minh cử lang sau lưng là một đầu bạch cốt cử tích. Thân thể của nó chẳng những khổng lồ, mà lại từ thân thể cường độ đến nói, càng là vượt qua huyền minh cử lang. Ở đây thần tướng cấp bậc cử tích thủ đoạn đối địch bên trong liền có dựa vào thân thể mình cường độ trực tiếp đem đối thủ đụng bay ra ngoài tuyển hạng. Mà bây giờ cái này thần tướng cấp bậc cử tích bất quá là đem loại thủ đoạn này lần nữa thi triển đi ra. Nó không tin chiếm cứ thiên thời địa lợi chính mình sẽ còn bị đụng bay. Thế nhưng là tại cái kia cử tích trên thân quang mang cùng đường ruột trên thân hồng quang tiếp xúc nháy mắt, cái kia thần tướng cấp bậc cử tích liền có một loại chính mình đụng vào một vòng trên mặt trời cảm giác. Loại cảm giác này để cử tích cấp bậc thần tướng cảm thấy vô cùng khó chịu. thân thể của nó tại to lớn xung kích dưới nứt xuất một đạo dấu vết của đạo. Tránh né. Hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất là tránh né đã không có vừa mới thẳng tiến không lùi khí thế cử tích. Chuẩn bị nhanh chóng tránh né. Thế nhưng là lúc này muốn trốn tránh. Làm sao sẽ tới kịp. Cũng chính là một cái sát cái kia công phu đường rủ cái kia tràn ngập hồng quang thân thể đã trùng điệp đánh tới. Thần tướng cấp bậc cử tích. Thân thể âm vang vỡ vụn. Mặc dù không có bỏ mình. Nhưng là muốn khôi phục sức chiến đấu. Lại rất khó khăn. Đường rủ tốc độ không có giảm yếu bao nhiêu. Cái kia viêm phần nguyên giáp diệu dụng. Càng là không ngừng hiện lên tại đường rủ trong lòng. Một cấp độ đề thăng. Chẳng những để đường rủ tu vi tăng lên tới thần tướng cấp bậc. Càng đem hỗn nguyên bất diệt thân lực lượng tăng lên một cấp độ. Cái này một cấp độ có thể nói để lực lượng có biến hóa long trời lở đất. Đường rủ lúc này cảm thấy chính mình liền tựa như một vòng di động liệt dương. Chỗ đến vạn vật vỡ vụn chỗ đảo chỗ long trời lở đất. Một cái, hai cái, ba cái. Vốn là hướng phía đường rủ muốn nghiền ép thần tướng cấp bậc huyền minh cử thú. Tại liên tiếp bị đường rủ đụng nát 10 cái về sau. Đều bình tĩnh lại. Bọn chúng đều có phi thường phong phú kinh nghiệm tác chiến. Đã cảm nhận được đường rủ dị dạng bọn chúng. Tuyệt đối không nguyện ý để cho mình ở vào loại này không công bằng đối chiến bên trong. Sở dĩ bọn chúng nhanh chóng đình chỉ xung kích không nói. Càng có người bắt đầu sử dụng binh khí. Một thanh bạch cốt trường mâu đồng xuyên không gian, hướng phía đường rủ điên cuồng đâm tới. Sử dụng trường mâu chính là một đầu huyền minh cử viên. Cái này cử viên chẳng những thân hình cao lớn, mà lại từng cách đại đạo thần văn. Càng là ngưng ghét tại cử viên bạch cốt trường mâu bên trên. Xuyên thấu qua thần văn tản ra đông lạnh triệt hết thảy tính mịt lực lượng có thể nói là không mạnh hơn hoành. Bạch cốt trường mâu rất nhanh, nhanh tựa như đường rủ đều không kịp phản ứng. Cũng chính là sát cái kia trường mâu liền đã đâm vào bao vây lấy đường rủ giữa hồng quang. Huyền minh cử viên đôi mắt bên trong. Chớp động chính là điên cuồng giết chóc chi ý. Đối với huyền minh cử viên mà nói. Đường rủ chính là một cái đối thủ. Một cái tốt nhất có thể đánh chết tại chỗ đối thủ. Thế nhưng là khi bạch cốt trường mâu tiếp cận đường rủ thân thể thời điểm. Huyền minh cử viên liền cảm thấy mình bạch cốt trường mâu tựa như gặp đồng như núi. Muốn tiến lên một chút. Đều trở nên 10 phần khó khăn. Cũng liền tại huyền minh cử viên trong lòng kinh ngạc nháy mắt đường rủ nắm đấm đã hướng phía nó trùng điệp oanh tới. Tại nắm đấm này đến nháy mắt. Huyền minh cử viên còn không có làm sao để ở trong lòng. Dù sao đường rủ ở trong mắt nó. Cũng chính là một cái thần cảnh võ giả mà thôi. Nó bên ngoài cơ thể bạch cốt đều đã trải qua con đường tu luyện ngưng ghét thần văn rèn luyện. Đừng nói thần cảnh, dù cho đồng dạng là thần tướng cấp bậc tồn tại, yêu nguyên không phá được phòng ngự của nó. Thế nhưng là tại đường rủ nắm đấm oanh tới sát cái kia bạch cốt cử viên đôi mắt bên trong hiện lên một tia bản năng sợ hãi, một loại không phải quá tốt cảm giác đã tràn ngập tại trong lòng của nó. Bất quá hết thầy động tác đều đã tới không kịp. Tại đường rủ nắm đấm oanh kích trên thân thể nháy mắt, cái kia bạch cốt cử viên liền trong hư không ầm vang vỡ vụn ra. Bạch cốt cử viên sau lưng những huyền minh kia cử thú đôi mắt bên trong đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn chúng đều rất rõ ràng bạch cốt cử viên lực phòng ngự. Hiện tại bạch cốt cử viên lại bị đường rủ một quyền đánh nát. Cái này thật sự là vượt quá dự liệu của bọn nó. Xông lên phía trước nhất huyền minh thần tướng. Cơ hồ nháy mắt đình chỉ chính mình xung kích thân thể. Thế nhưng là bọn hắn mặc dù muốn dừng lại. Nhưng là bọn chúng sau lưng huyền minh cử thú. Vẫn như cũ đang điên cuồng xung kích. Loại này xung kích kết quả. Là còn giống như triều dâng lực lượng. Nháy mắt đem đường rủ bao phủ tại vô số bạch cốt bên trong. Yến Vũ Phỉ nhìn xem đường rủ bị dìm ngập tình hình. Trong lòng một trận lo lắng. Nàng thần niệm đã không cảm ứng được đường rủ tồn tại. Chỉ có thể vận dụng thị lực. Tại cuồn cuộn huyền minh bạch cốt bên trong tìm kiếm cái kia một tia xích hồng. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Yến Vũ Phỉ cái gì cũng không có nhìn thấy. Loại này tình hình để Yến Vũ Phỉ tâm biến vô cùng khó chịu. Trong lòng nàng mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cảm giác của nàng nói cho nàng, Đường Dụ lần này tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Dù sao đây chính là vô số huyền minh thần tướng, chuẩn bị liều mạng đi hướng phía sau mình cái kia dung mạo xinh đẹp thị nữ nhìn liếc mắt. Yến Vũ Phỉ thanh âm bên trong mang theo một tia áy náy mà nói, lần này là ta liên lụy ngươi tiểu thư, đi theo ngươi ra, ta bản thân trong lòng vui lòng. Chúng ta chỉ cần phòng thủ đến viện binh đến, liền còn có đường sống. Xinh đẹp thị nữ trầm giọng nói, chỉ cần chúng ta kiên trì, nói không chừng. Xinh đẹp thị nữ lời nói phân nửa, liền không hề tiếp tục nói. Bởi vì cái kia thần tướng tạo thành chảy đầm đìa, biểu hiện ra khí thế, thực sự là quá cường đại. Mau nhìn, đó là cái gì? Một tiếng kinh hô đột nhiên tại Thanh Nguyệt chiến đoàn bên trong vang lên. Nghe được tiếng quát này, Yến Vũ Phỉ ngưng mắt hướng phía trước nhìn lại, liền gặp tại vô số bạch cốt bên trong, một đạo hồng quang nhanh chóng dâng lên. Nương theo lấy hồng quang chiếu rọi, phô thiên cách địa bạch cốt văng ra tứ tán. Tại cái kia cuồn cuộn bạch cốt trong cuồng chiều, càng là xuất hiện một cái thông đạo mặc dù không dài, nhưng lại rất rộng rãi. Cái kia màu đỏ quang ảnh nhanh chóng xông qua huyền minh thần tướng tạo thành chiến trận, rơi vào nhất trọng huyền minh thần tướng hậu phương. Ta có một tấm thẻ xính xính 55 chương 528, một người chiến đấu tinh không đen nhánh bị một tia sáng vạch phá. Đây là một tòa khoảng chừng vạn trượng phạm vi hình tròn phi thuyền. Phi thuyền tốc độ còn như thiểm điện, đình trệ nháy mắt, quang mang càng là giống như liệt nhật, chiếu rọi thiên địa. Lần lượt từng thân ảnh từ trong phi thuyền nối đuôi nhau mà ra. Những này thân ảnh chẳng những tốc độ rất nhanh, đang rơi xuống ở giữa, bốn phía thiên địa pháp tắc chẳng hay cũng bắt đầu nhận lấy bọn hắn ảnh hưởng. Ha ha ha, Huyền Lạc, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Mang theo một tia phóng khoáng trong tươi cười, Trừ Mang vọt ra. Thân thể của hắn so tại thu hoạch được huyền thiên vạn linh bảng ban thưởng trước đó lộ ra cao hơn 3 phần. Mà bản thân của hắn khí thế thì thu liếm 9 phần. Từ khí thế kia bên trên, Huyền Lạc liền cảm thấy mình cái này đối thủ cũ so dĩ vãng tựa như tiến bộ rất nhiều. Huyền Lạc cái kia luôn luôn thích kéo căng lấy mặt, lộ ra một tia khó được tiếu dung. Mặc dù tại thần phủ thánh địa, hắn nhận lấy vô số chú ý, nhưng là đối với Huyền Lạc mà nói, cùng Trừ Mang loại này đối thủ cũ gặp mặt, để hắn cảm thấy là nhẹ nhõm. Loại này khó được cơ hội, có thể nào không đến? Huyền Lạc trầm giọng nói, chúng ta huyền thiên vạn linh bảng trước 100 bên trong người cần phải đến không ít. Ngươi nói đúng, ta đã gặp được mấy cái lão bằng hữu, lần này chúng ta muốn hay không lại tỉ thí một chút, nhìn xem ai giết huyền minh cử thú nhiều. Trừ Mang đang khi nói chuyện, một bàn tay hướng phía Huyền Lạc bả vai vỗ tới. Một trưởng này không có cái gì lực lượng, chỉ là một loại biểu đạt thân cận cử động. Thế nhưng là đối với Huyền Lạc mà nói, hắn luôn luôn kiêu ngạo, nhất không quen chính là loại này không phân khác biệt thân mật khăng khít. Lúc này nhìn thấy Trừ Mang bàn tay, hắn nhíu mày một cái, cuối cùng vẫn không có tránh né. Mà tại Trừ Mang bàn tay đập vào trên bả vai mình sát cái kia, Huyền Lạc đã trầm giọng nói, cùng ngươi chính mình so không có gì hay. Bởi vì hai người chúng ta như vậy chiến thắng người nhất định là ta. Nếu không chúng ta đem Đường Dụ cũng mang lên, hắn nhất định sẽ tham gia. Trừ Mang gật đầu nói, gia hỏa này không phải một cái thích tịch mịch người, loại này có thể ma luyện tu vi của ta sự tình, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, mấy cái huyền thiên vạn linh bảng trước 100 cường giả đã hướng phía bọn hắn chuyển tụ tới. Mặc dù bọn hắn những này người tạo thành vòng quan hệ, tu vi cũng không phải là quá cao, nhưng lại vô cùng làm người khác chú ý. Bởi vì bọn họ thân phận không phải tầm thường. Còn bao lâu nữa chúng ta mới có thể đủ tiến vào tiểu thế giới kia? Nương theo lấy càng ngày càng nhiều phi thuyền đến, đã có vẻ hơi chen chúc tinh cầu bên trong. Có người hỏi cái này, trên thực tế rất nhiều người đều chú ý vấn đề. Mặc dù tiến vào cái kia không biết tên tiểu vũ trụ, đối với đại đa số người đến nói mang ý nghĩa nguy hiểm, nhưng là quang ở đây chờ đợi thực sự là để nhận nóng lòng. Trừ mang đình chỉ cùng một cái sớm thời đồng bạn nói chuyện, dùng chú ý thần sắc hướng phía cái kia tra hỏi nam tử nhìn sang. Nam tử kia tu vi đã đạt đến thần tướng đỉnh phong, chỉ bất quá Trừ mang nhìn hắn cũng không phải là bởi vì tu vi của hắn, mà là bởi vì hắn vấn đề. Hai cái tiểu thế giới còn đang dung hợp. Khi chúng nó hoàn toàn dung hợp một cái sát cái kia, thiên địa pháp tắc sẽ ngắn ngủi biến mất. Đến cái thời khắc kia, chính là chúng ta tiến vào thời điểm. Một cái chỉnh trọng thanh âm trong hư không quanh quẩn. Theo thanh âm này, liền gặp một thân ảnh cao to xuất hiện trong hư không. Thân ảnh này cao có hai trượng, cho người cảm giác liền tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Hắn mặc dù tại thu liếm khí thế, nhưng là hắn đến lại làm cho tất cả mọi người đều có một loại quỳ bái xung động. Huyền Lạc khi tiến vào thần phủ thánh địa về sau, chẳng những tu vi đột nhiên tăng mạnh, mà lại kiến thức đồng dạng có to lớn đề thăng. Tại nhìn người tới nháy mắt, hắn liền trầm giọng nói, là một vị bất diệt tồn tại. Trừ mang gật đầu, lại không nói thêm gì. Tu vi của bọn hắn mặc dù không yếu, nhưng lại không có nghị luận bất diệt tư cách. Tại đối mặt bất diệt thời điểm, bọn hắn càng là muốn biểu đạt ra đầy đủ tôn sùng. Có lẽ các ngươi lần này muốn đi một chuyến Uổng Tông. Cái kia bất diệt cường giả thanh âm bên trong mang theo một tia dị dạng. Loại này dị dạng cũng không phải là áy náy. Với tư cách bất diệt tồn tại, hắn không cần bởi vì triệu tập Huyền Lạc mấy người đến, từ đó chậm trễ thời gian của bọn hắn mà áy náy. Đối với cái này bất diệt tồn tại mà nói, chỉ cần là hắn nguyện ý, hết thảy đều là cần phải. Hiện tại có người chính đang đại biểu chúng ta Huyền Thiên tranh đoạt Lam Nguyên tiểu thế giới huyền khống chế. Các ngươi có thể làm quen một chút tình huống. Bất diệt tồn tại đang khi nói chuyện, từ không bên trong liền xuất hiện một vòng kim sắc to lớn bảo kính. Trong gương quang mang lấp lánh, nháy mắt xuất hiện một mảnh sâm sâm bạch cốt. Không phải nói, xuất hiện chính là phô thiên cách địa, giống như sơn nhạc cốt sơn. Khi nhìn đến cái này xen vào nhau tình hình lúc, một cách đứng tại Huyền Lạc bên người võ giả, thậm chí cho là mình nhìn nhầm. Nhưng là khi hắn cẩn thận hướng phía cái kia cốt sơn nhìn lại thời điểm, mới kinh ngạc nói, nhiều như vậy huyền minh cường giả, cái này sao có thể. Ngay tại cái kia giật mình âm thanh âm vang lên thời điểm, một cái màu đỏ thắm quang ảnh đột nhiên từ to lớn cốt sơn bên trong sông ra, nương theo lấy thân ảnh này vọt lên, từng cái huyền minh thân thể trong hư không hóa thành nát bấy. Đây đều là huyền minh thần tướng, ai lợi hại như vậy? Có người giật mình hỏi. Khi nhìn đến thân ảnh này thời điểm, Huyền Lạc cùng Trừ mang đôi mắt bên trong lói lên cũng là giật mình. Bọn hắn đối với mình mặc dù rất có lòng tin, nhưng là tại loại này thần tướng cấp bậc huyền minh võ giả trong chiến trận, bọn hắn lại khó mà tung hoành ngang dọc. Hoặc là nói tại loại này trong chiến trận, bọn hắn vấn đề lớn nhất chính là giữ được tính mạng. Liền tại bọn hắn đối với cái này người xuất thủ dâng lên lòng hiếu kỳ thời điểm, bọn hắn thình lình phát hiện cái này mạnh mẽ đâm tới, bị hồng quang bao vây thân ảnh, chính mình dĩ nhiên có chút quen thuộc. Cái này, đây là Đường Dụ. Trừ mang thanh âm bên trong mang theo một tia không dám xác định hương vị, mà hắn hỏi ra vấn đề này đối tượng tự nhiên là Huyền Lạc. Huyền Lạc con mắt cũng trợn tròn lên. Hắn đối với hồng quang bên trong người vốn là có không ít suy đoán, nhưng là hiện tại hắn càng nhiều hơn chính là khó mà tin tưởng. Đường dụ, thật là đường dụ có huyền thiên vạn linh bảng bên trong người, thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động hô. Làm sao có thể, huyền lạc nhìn xem một quyền vung ra. Một tòa cử đại mà thiên bia. Trùng điệp đem bốn phía trên trăm thần tướng cấp bậc huyền minh cử thú. Trực tiếp oanh thành nát bấy tình hình. Trong lời nói tràn đầy không dám tin tưởng. Lần này huyền lạc thân xin gia nhập lần chiến đấu này. Vì chính là tại điên cuồng chiến đấu bên trong ma luyện tự thân. Mà đối thủ của hắn tự nhiên là những thần tướng kia cảnh giới huyền minh cử thú. Đối với huyền lạc đến nói, hắn đánh giết một hai cái thần tướng cấp bậc huyền minh cử thú hẳn không phải là vấn đề. Nhưng là thành 10 cái huyền minh cử thú đột kích lại mang đến cho hắn nguy hiểm to lớn. Cũng chính bởi vì loại này nguy hiểm tồn tại, sở dĩ hắn mới có tăng lên cơ hội. Hắn tại tham gia hành động lần này thời điểm, cũng sớm đã cho mình định một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Mà tại những sự tình này hạng bên trong, ở vào đầu thứ nhất, liền là tuyệt đối không thể một người rơi vào trên trăm thần tướng cấp bậc huyền minh cử thú trong vòng vây. Bởi vì một khi lâm vào loại này vây quanh, huyền lạc cảm thấy mình có thể trốn khả năng ra ngoài tính, liền sẽ phi thường thấp. Nhưng là bây giờ, một mực bị hắn cảm thấy có thể vượt qua đường ruột. Vậy mà tại hàng ngàn hàng vạn thần tướng cấp bậc huyền minh cử thú bên trong tung hoành, cái này thật sự là để hắn cảm thấy không dám tin tưởng. Đường ruột xuất thủ, những huyền minh kia cử thú từng cái thân thể vỡ vụn. Nhưng là cái này cũng không thể nói, những này huyền minh cử thú thực lực là thổi phồng lên. Mặc dù những này thần tướng cấp bậc huyền minh cử thú tựa như không đả thương được đường dụ, nhưng là bọn hắn xuất thủ tình hình, huyền lạc lại thấy rất rõ ràng. Những này huyền minh cử thú mỗi một kích đều ẩn hàm bàng bạc lực lượng. Nếu như những này công kích rơi ở trên người hắn, hắn liền xem như ngăn cản được, nhưng cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Đường dụ tu vi làm sao sẽ như thế mạnh, nhìn xem tại vô số huyền minh cử thú bên trong tung hoành ngang dọc đường rồi. Huyền lạc đôi mắt bên trong thần sắc không ngừng chớp động. Cuối cùng hắn vẫn là hướng phía Trừ Mang nói. Đường rồi, làm sao sẽ như thế mạnh? Trừ Mang cười khổ một tiếng. Vấn đề này, hắn trả lời không được. Bởi vì cái này đồng dạng là hắn vấn đề nghi hoặc. Nếu như nói một thời gian 2 năm không gặp, đường dù có loại tu vi này, hắn còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là bọn hắn cùng đường dù không gặp thời gian, liền 1 tháng đều không có. Đường dù tu vi dĩ nhiên tăng lên nhiều như thế. Hắn con đường tu luyện tựa như đã tiếp cận tầng thứ 9. Một cách đứng tại Trừ Mang bên người huyền thiên vạn linh bảng trước 10 cường giả, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái nói. Đối với con đường tu luyện lĩnh ngộ, càng về sau càng khó. Đối với rất nhiều thần cảnh cường giả mà nói, có thể đem con đường tu luyện lĩnh ngộ được tầng thứ 4, tầng thứ 5, cũng đã là một loại phi thường khó lường tình huống. Nhưng là bây giờ, thời gian ngắn ngủi, đường dụ hủy diệt chi đạo, dĩ nhiên đã có một loại tiếp cận tầng thứ 9 uy thế. Cái này thật sự là để người khó mà tiếp nhận. Đây không phải đường dụ thực lực chân chính. Một cái chỉnh trọng thanh âm nói, hắn sở dĩ như vậy lợi hại, hoàn toàn là cái kia khôi giáp tăng phúc. Cái này vừa nói, không ít người ánh mắt đều rơi vào đường dụ cái kia màu đỏ thắm khôi giáp bên trên. Cái kia màu đỏ thắm khôi giáp tại đường dụ trên thân, giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Huyền minh cử thú công kích rơi vào cái này khôi giáp bên trên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà đường dụ công kích lại có thể thông qua cái này khôi giáp sinh ra to lớn tăng phúc. Loại này tăng phúc không chỉ là trên lực lượng tăng phúc, đồng dạng còn có con đường tu luyện bên trên tăng phúc. Cái này khôi giáp là lai lịch gì? Có người hâm mộ nói, ta cảm giác nếu như ta có như thế một bộ khôi giáp, cũng có thể tại huyền minh hung thú bên trong tung hoành ngang dọc không sai. Ta cảm thấy cũng là như thế này tốt. Khôi giáp các loại đàm luận bên trong, cái kia kim sắc bảo trong kính đường dụ vừa mới xông ra huyền minh cử thú vây quanh đường dụ đã nghiêng đầu lại, lần nữa hướng phía cái kia tụ tập thần tướng cấp bậc huyền minh cử thú vọt tới. Mỗi đấm ra một quyền, đều có một cái thần tướng cấp bậc huyền minh cử thú sụp đổ. Mỗi đấm ra một quyền, đều có một cái thần tướng cấp bậc huyền minh cử thú tử phong nương theo lấy càng ngày càng nhiều thần tướng cấp bậc huyền minh cử thú tử phong. Những cái kia vốn là giống như chảy đầm đìa huyền minh cử thú, đột nhiên tán loạn ra. Nhất thời ở giữa, bảo trong kính xuất hiện một cảnh tượng ma quái. Đó chính là vô số huyền minh cử thú đang điên cuồng chạy trốn. Sau lưng chúng, chỉ có một người đang nhanh chóng đuổi theo. Ta có một tấm thẻ xính xính 55 chương 529 truyền tân đảo hỏa cổ ma la tại điên cuồng phi nước đại. Nếu như nói trước đó, hắn khoan thai tự đắc căn bản là ngay cả động đậy đều không cần chính mình động đậy. Như vậy hiện tại hắn, thế nhưng là không có loại này thanh nhàn. Hắn đang phi nước đại, tại vì mình đảo mệnh đường dụ đang đuổi. Đường dụ rất nguy hiểm, mà hắn rõ ràng là đường dụ truy kích mục tiêu một trong. Cảm thụ được bốn phía cái kia cuồng loạn không khí, hắn tâm đều cảm thấy run rẩy. Làm sao có thể, chính mình làm sao có thể ở vào loại nguy cơ này bên trong. Thế nhưng là mặc dù cực không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cái này quả thật là thật. Tại trước đó, mặc dù không bằng đường dụ, nhưng là cổ ma la cũng không cho là mình cùng đường dụ chênh lệch lớn đến mức nào. Hai cái tiểu thế giới tương liên, hàng ngàn hàng vạn thần tướng cảnh cường giả đến, đều mang ý nghĩa đường dụ muốn chết tại nhóm người mình trong tay. Vì nhìn thấy đường dụ bị giết, chính mình thậm chí tự mình quan chiến chỉ huy. Thế nhưng là, ngay tại chính mình cảm thấy hết thảy đều nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, sự tình dĩ nhiên phát sinh to lớn như thế biến hóa. Loại biến hóa này, để hắn cảm giác đến vô cùng khó chịu. Loại biến hóa này, để hắn cảm thấy chật vật không chịu nổi. Loại biến hóa này, càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Đường dụ, một người đánh bại toàn bộ từ thần tướng cường giả tạo thành chiến đoàn, xung phong liều chết ở giữa, càng làm cho toàn bộ chiến đoàn vì đó sụp đổ. Loại này chiến lực, thật là để người từ trong lòng cảm thấy run rẩy, cảm thấy khó mà tin tưởng, cảm thấy điên. Giúp ta ngăn trở đường dụ, ta trong tay có tiểu thế giới hạch tâm của ma la tâm thần. Đột nhiên cảm nhận được một loại nguy hiểm to lớn, hắn không quay đầu lại, càng không có dụng tâm thần đi xem xét. Bởi vì hắn biết tình huống hiện tại là cái gì, biết dựa vào chính mình hy vọng chạy trốn cực kỳ nhỏ bé. Sở dĩ hắn chỉ có thể hướng phía bốn phía giống to. Tại củ ma la trong tiếng hô, có mấy cách đi theo sau lưng hắn huyền minh cử thú lựa chọn xoay người lại. Mặc dù những này huyền minh cử thú đã có chút sợ hãi, nhưng là tiểu thế giới tầm quan trọng, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Sở dĩ bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể để củ ma la xảy ra chuyện. Sở dĩ bọn hắn muốn ở thời điểm này cho củ ma la lấy ủng hộ lớn nhất. Giống điên cuồng giống to bên trong, một cái bạch cốt làm thành, giống như cử long huyền minh cử thú, điên cuồng phun ra ngọn lửa trắng xám. Ngọn lửa này ẩn hàm đại đạo thần văn thiêu đốt ở giữa, tựa như có thể đem hết thảy đều hóa thành nát bấy. Truyền tân đảo hỏa bất luận là đối huyền minh hung thú, vẫn là đối với nhân tộc thần tướng cấp bậc tồn tại đến nói, loại này lấy thiêu đốt con đường tu luyện vì trèo chống hỏa diễm, cũng không thể lâu dài. Nhưng là bọn chúng sinh ra uy lực, lại đủ để cho thần vương vì đó đau đầu. Bởi vì một khi sử dụng truyền tân đảo hỏa, trên cơ bản mang ý nghĩa tại lấy mệnh tương bác. Mà một khi thần tướng liều mạng, đủ khả năng sinh ra uy hiếp, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được. Đối mặt loại này truyền tân đảo hỏa, đường dụ cũng không có có bất kỳ dừng lại, trực tiếp vọt tới. Hắn đã không phải lần đầu tiên gặp được loại này truyền tân đảo hỏa, có thể nói có rất kinh nghiệm phong phú. Cháy hừng hực truyền tân đảo hỏa, nháy mắt đem đường dụ toàn thân bao khỏa. Thế nhưng là nó bao khỏa mặc dù nhanh, lại bị đường dụ trên thân thần giáp trực tiếp thu nạp. Cái kia huyền minh cử long gào thét, đối với mình liều mạng chiêu thức vậy mà như thế nhẹ nhõm bị phá giải. Nó trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm. Nó điên cuồng gào thét, thế nhưng là nó gào thét cũng không có có bất kỳ tác dụng. Đường rồi thân thể như điện, nháy mắt đến nó phổ cận, đã tiếp cận tầng thứ 9 hủy diệt chi đạo, bị đường rồi trùng điệp oanh ra. Một quyền, huyền minh cử long vỡ vụn đường rồi cùng cổ ma la cử ly, đã kinh biến đến mức càng ngày càng gần. Đến cuối cùng, hai người chỉ có 100 mét cử ly. Tu vi đến đường rồi loại này tình trạng, 100 mét cử ly cũng chính là trong nháy mắt. Cổ ma la mặc dù còn tại giống to cầu cứu, nhưng là nguyện ý cứu trợ hắn huyền minh cử thú đã lác đác không có mấy. Huyền minh cử thú chính là tụ tập tử vong chi lực mà sinh, nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn chúng liền không sợ hãi cái chết. Vừa mới dám ngăn cản đường rồi đều là huyền minh cử thú bên trong dũng giả, mà theo những này dũng giả bỏ mình, dám ngăn cản đường rồi người đã càng ngày càng ít. Ngươi đi không được. Đường rồi thần hình lắc lư, liền đã vô cùng dũng dị ngăn tại cổ ma la phía trước. Cổ ma la thân thể rung động run một cái, hắn cái kia còn giống như dũng hỏa đôi mắt bên trong chớp động chính là một tia thật sâu không cam lòng. Đường rồi, ngươi có dám cùng ta dùng thực lực chân chính liều chết một trận chiến? Ta biết ngươi bây giờ sử dụng lực lượng không phải ngươi chính mình. Cổ ma la nói đến đây, bàn tay đã đem tiểu thế giới kia hạt tâm giơ lên nói, nếu như ngươi không dám đánh với ta một trận, cái kia ta sẽ phá hủy tiểu thế giới này hạt tâm. Ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Cổ ma la tại nói đến chỗ này thời điểm, cả người trong lòng đều tràn đầy một loại gióng giạc chi ý. Với hắn mà nói, hiện ở loại tình huống này có thể nói là tràn đầy bi tráng chi ý. Đường rồi nhìn xem cuồng loạn của ma la, đôi mắt bên trong hiện lên một tia châm chọc nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn phá hoại tiểu thế giới hạch tâm a? Ta ghét nhất người khác cùng ta có kè mặt cả. Đang khi nói chuyện, đường rồi cũng không nói nhiều, bàn tay đánh ra một tòa cử đại thiên bia, liền hướng phía cổ ma la trùng điệp nện xuống. Cổ ma la tại bị thiên bia bao phủ nháy mắt, liền cảm thấy mình muốn chạy trốn rất khó. Hắn cũng không phải người bình thường, tại ý thức đến chính mình khó mà đào thoát về sau, thứ nhất thời gian đem mình lực lượng vận dụng tại tiểu thế giới kia hạt tâm bên trên. Răng rắc, tiểu thế giới hạt tâm mặc dù vô cùng kiên cố, nhưng là cũng không phải là nói không thể hủy diệt. Đây cũng là vì cái gì tại tiểu thế giới tranh đoạt bên trong, chỉ cần một phương có thể nắm giữ tiểu thế giới hạch tâm, liền cơ hồ ở vào thế bất bại nguyên nhân. Nương theo lấy tiểu thế giới hạch tâm vỡ vụn, cổ ma la đôi mắt bên trong chớp động lên một tia điên cuồng. Ở thời điểm này, hắn mới trùng điệp vung đánh một quyền. Đây là tràn ngập hắn đại bộ phận lực lượng một quyền. Thế nhưng là tại một quyền này cùng đường rủi cái kia oanh ra thiên bia va chạm nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy đường rủi cái kia thiên bia uy lực so chi cương mới tựa như mạnh không ít. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Ngay tại ý niệm này ra hiện trong lòng hắn thời điểm, hắn dâng lên còn có một loại tu vi của mình, thật giống như bị tiểu thế giới lực lượng cho áp chế không ít cảm giác. Tiểu thế giới này mặc dù có hai cái hạt tâm, nhưng là một cái tiểu thế giới hạt tâm vỡ vụn, cần phải gây nên thiên địa pháp tắc hỗn loạn, chính mình cần phải có thể gia tăng đào tẩu cơ hội mới là. Làm sao còn đối với mình sinh ra áp chế đâu? Hắn tự nhiên không biết. Đường dù tiểu thế giới hạt tâm cùng trong tay hắn tiểu thế giới hạt tâm là giống nhau như đúc, sở dĩ sinh ra vặn vẹo là bởi vì hai cái tiểu thế giới hạt tâm ảnh hưởng lẫn nhau. Hiện tại hắn tiểu thế giới hạt tâm vỡ vụn, đường rủi trong tay tiểu thế giới hạt tâm liền hoàn toàn tiếp trưởng toàn bộ Lam Nguyên tiểu thế giới. Oanh, to lớn thiên bia đánh vào cổ ma la trên thân, cũng chính là sát cái kia, cổ ma la thân thể liền trong hư không hóa thành nát bấy. Tu vi của hắn vốn là cùng đường rủi tồn tại chênh lệch, hiện tại đường dù có chiến giáp, đánh giết hắn cũng không có có bất kỳ khó khăn. Cầm trong tay Lam Nguyên tiểu thế giới hạch tâm đường dù liền cảm thấy đang dung hợp Lam Nguyên tiểu thế giới đã hoàn toàn rơi vào trong lòng bàn tay của mình. nhìn xem những điên cuồng kia chạy thần tướng cảnh huyền minh cử thú. Đường dụ một ý niệm, một cỗ thiên địa chi lực liền hướng phía những này huyền minh cử thú nhanh chóng bao phủ đi qua. Cũng chính là khoảnh khắc công phu, những thần tướng kia cử thú tốc độ liền giảm chậm lại. Mà đường dụ lại lần nữa trùng điệp đánh ra một cái thiên bia huyền. Nếu như nói trước đó đường dụ đánh giết những này cử thú còn có chút khó khăn, như vậy hiện tại có tiểu thế giới này thiên địa chi lực gia trì, đường dụ đánh giết những này huyền minh cử thú liền không có cái gì khó khăn. Lui lại, lui về thanh huyền tiểu thế giới có huyền minh cử thú hét to, cũng nhanh chóng chuyển di phương hướng, hướng phía thanh huyền tiểu thế giới phương hướng điên cuồng phóng đi. Bọn chúng cái này xung kích, mặc dù hao hết lực lượng toàn thân, nhưng là bọn chúng chạy tốc độ vẫn như cũ mau không nổi. Theo đường dụ từng nhát thiên bia huyền oanh ra, liên miên huyền minh tử thú vỡ vụn trong hư không. Huyền minh một mạch cung điện bên trong, hàng ngàn hàng vạn huyền minh bộ tộc cường giả đều chăm chú nhìn chằm chằm lộ ra tại toàn bộ đại điện bên trong tình hình. Bọn hắn từng cách đôi mắt bên trong chớp động đều là phẫn nộ chi ý. Đối với tại bọn hắn đến nói, tình huống hiện tại thật là khó mà tiếp nhận. Vì đạt được Lam Nguyên tiểu thế giới, bọn hắn điều tập hơn vạn thần tướng cảnh võ giả, có thể nói hết thảy đều là 10 phần chắc chín. Thế nhưng là loại này bản hẳn không có bất kỳ sai lầm nào chiến đấu, lại bị một cái huyền thiên võ giả chỗ chém ngược, mà lại nghịch chuyển vẫn là như thế khó coi. Nhìn thấy cái kia chiến giáp hay chưa ngồi trên đại điện thân ảnh, dùng một loại vô cùng băng lãnh thanh âm hỏi. Kia là thượng cổ thần giáp, sau khi mặc vào không nhưng có thể đề thăng một cái cấp bậc tu vi, hơn nữa còn có thể trên con đường tu luyện có một cái cấp bậc đề thăng. Lực lượng đề thăng một cái cấp bậc liền đã phi thường ghê gớm, hiện tại con đường tu luyện cũng đề thăng một cái cấp bậc, vậy đơn giản chính là không thể tưởng tượng đại nhân. Chúng ta nhất định muốn đem chiến giáp này cướp về. Một cái toàn thân màu trắng cốt giáp, song đầu bốn chân thân ảnh, đôi mắt bên trong chớp động lên nhiệt liệt nói. Truyền lệnh xuống, ai có thể cướp được cái này một thân chiến giáp, cho 100.000 điểm công lao. Cái kia xếp bằng ở đại điện chính giữa thân ảnh lạnh lùng nói. Hai cái tiểu thế giới dung hợp hoàn thành, ngay tại một khắc đồng hồ về sau. Nói cho tất cả đỉnh cấp thần tướng, để bọn hắn phải tất yếu đem cái này dung hợp sau tiểu thế giới cho ta cướp về. Cái kia ngồi ngay ngắn thân ảnh tại huyền minh một mạch bên trong, có thể nói ngôn xuất pháp tùy, nương theo lấy thanh âm của hắn, không ít người đều cung kính vô cùng mà nói, thuộc hạ tuân lệnh. Một khắc đồng hồ thời gian qua rất nhanh, cũng liền tại đường dụ đem phần lớn thần tướng cảnh huyền minh hung thú đánh giết thời điểm, Lam Nguyên tiểu thế giới bên trong liền vang lên một trận oanh minh. Nương theo lấy cách này oanh minh, bốn phía thiên địa pháp tắc tựa như tại thời khắc này liền đã mất đi hiệu dụng. Vô số thân ảnh càng là tại những thiên địa này pháp tắc dừng lại nháy mắt, từ bốn phương tám hướng lao đến. Bọn hắn những này tiến vào tiểu thế giới có huyền thiên một mạch cường giả, đồng dạng có huyền minh bộ tộc đỉnh cấp tồn tại. Những cường giả này tu vi mặc dù tối cao là thần tướng cấp bậc, nhưng là bọn hắn không ít trên thân phát ra đều là để người cảm thấy sợ hãi khí tức. Xông vào dung hợp tiểu thế giới cường giả, từng cái tải rơi xuống đất sát cái kia, liền hướng phía đường dụ phương hướng điên cuồng xung kích tới. Đối với tại bọn hắn mà nói, đường dụ trong tay tiểu thế giới hạch tâm rất trọng yếu, đường dụ trên thân chiến giáp càng làm cho bọn hắn điên cuồng. Ta có một tấm thẻ xính xính 55 chương 530 thần giáp động nhân tâm. Lam Nguyên tiểu thế giới cùng thanh huyền tiểu thế giới hội tụ thành một cái tiểu thế giới, mà Lam Nguyên tiểu thế giới hạch tâm thì nắm giữ tại đường dụ trong tay. Có thể nói hiện tại Lam Nguyên tiểu thế giới thế cục so bắt đầu thời điểm đã phát sinh biến hóa cực lớn, thậm chí có thể nói đầu này sắp mở ra thông đạo lúc này đã có một nửa bị huyền thiên phương diện nắm trong tay. Chỉ cần không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Huyền Minh một mạch muốn dựa vào cái thông đạo này đối với Huyền Thiên tiến hành công kích đã rất khó, mà tử lâm vào nguy cơ đến chuyển nguy thành an, đây hết thảy đều là bởi vì một người Đường Dụ. Huyết Vân Đại Đế đôi mắt bên trong lộ ra mỉm cười. Lúc này hắn dù không thể nói đã biết kết quả, nhưng là tình hình bây giờ không thể nghi ngờ là để người cảnh đẹp ý vui. Đại Đế, chúng ta tiếp xuống chỉ cần có thể đem Thanh Huyền tiểu thế giới hạt tâm cướp đến tay, như vậy đầu này mới thông đạo quyền chủ động liền trong tay chúng ta. Một cái bất diệt cường giả tràn đầy ý cười hướng phía Huyết Vân Đại Đế nói, đây hết thảy đều thuộc về công với Đại Đế ngài chỉ huy thích đáng. Hồng Phúc Tề Thiên A, Huyết Vân Đại Đế đôi mắt bên trong chớp động lên mỉm cười nói, người nhà người không nên ở chỗ này cho ta lung tung lời tân búc. Tình huống chân thật là dạng gì, ngươi trong lòng ta đều sáng như gương. Lần này nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Đường Dụ. Chờ lần này sự tình kết thúc về sau, đối với Đường Dụ nhất định muốn hảo hảo ban thưởng. Huyết Vân Đại Đế giờ phút này có thể nói ngôn xuất pháp tùy. Hắn vừa thốt lên xong, những người khác cung kính phụ họa nói, Đại Đế nói cực phải. Đại Đế, hiện tại Đường Dụ đã là Huyền Minh một mạch mục tiêu, ta cảm thấy hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, cần phải đem nhiệm vụ chủ yếu giao cho những người khác. Nói chuyện chính là một cái diện mục phóng khoáng bất hủ. Hắn mặc dù thần sắc cung kính, nhưng là đôi mắt bên trong lại mang theo một tia nhàn nhạt ngạo nghễ. Loại này ngạo nghễ kỳ thật chính là một loại không phải quá chịu phục biểu hiện. Huyết Vân Đại Đế đối với vị này bất hủ cũng không phải là rất la thích. Hắn lạnh lùng nhìn xem cái này bất hủ nói, có chuyện nói rõ, ý của ngươi là cái gì? Đại Đế, Đường Dụ tu vi quá thấp, nếu như đem trong tay hắn thế giới hạt tâm cùng chiến giáp cho một cái thần tướng đỉnh phong cường giả, ta tin tưởng cuộc chiến đấu này chúng ta lập tức liền có thể đại hoạch toàn thắng. Phóng khoáng bất hủ thanh âm bên trong mang theo một loại cuồng nhiệt tự tin. Huyết Vân Đại Đế thần sắc trở nên có chút âm trầm. Hắn cũng không có lập tức nói chuyện, mà là không nói một lời nhìn xem cái kia nói chuyện bất hủ. Nói chuyện bất hủ đối với Huyết Vân Đại Đế loại này nhìn chăm chú, chẳng những không có e ngại, ngược lại thản nhiên đối mặt, một bộ quân tử bằng phẳng. Ta không có bất luận cái gì ý tứ gì khác bộ dáng. Cuối cùng, cái kia Huyết Vân Đại Đế trầm giọng nói, ngươi xác định bộ kia chiến giáp rời đi Đường Dụ liền có thể tiếp tục phát huy tác dụng sao? Đại Đế, cái này ta cảm thấy cần phải có thể. Nếu như chiến giáp đã nhận chủ, chúng ta có thể để Đường Dụ giải trừ đối với chiến giáp nhận chủ. Cái kia bất hủ một bộ gióng giạc mà nói, vì toàn bộ Huyền Thiên, ta cảm thấy Đường Dụ cần phải có loại này tinh thần hy sinh. Huyết Vân Đại Đế cười ha ha nói, vậy ngươi cảm thấy những này tiến vào Lam Nguyên tiểu thế giới người trong, ai thích hợp nhất đạt được Đường Dụ trên thân chiến giáp có thể trở thành bất hủ? Tự nhiên đều là đỉnh cấp tồn tại. Huyết Vân Đại Đế lúc này trong giọng nói, có thể nói biểu hiện ra, đã là một loại khó chịu. Để Huyết Vân Đại Đế nổi giận, đây là một loại tương đương khủng bố sự tình. Thế nhưng là cái kia bất hủ cường giả lại dùng một loại vô cùng nhẹ nhõm khẩu khí nói, Đại Đế, khi tiến vào Lam Nguyên tiểu thế giới cường giả bên trong, ta cảm thấy mạnh nhất hẳn là chúng ta Thần Phủ Thánh Địa Liệt Thanh Vân. Liệt Thanh Vân, cái tên này, cái kia bất hủ nói năng có khí phách, đặc biệt là cái kia liệt chữ, càng là trùng điệp nói ra. Huyết Vân Đại Đế đối với cái này bất hủ sau lưng tồn tại mặc dù rất rõ ràng, nhưng là lúc này nghe được hắn không hề cố kỵ nói ra, trong thần sắc vẫn như cũ lộ ra một tia lãnh ý. Cái này nói ra Liệt Thanh Vân bất hủ, dựa vào chính là Liệt Thanh Vân tổ phụ Thần Phủ Thánh Địa tiếp cận nhất cử đầu cấp bậc nhân vật. Mặc dù Huyết Vân Đại Đế cũng không e ngại người này, nhưng lại cũng không nguyện ý cùng một cách tương lai cử đầu kết oán. Nhưng là hắn càng không thể bởi vì một cách bất hủ một câu liền lựa chọn lùi bước bằng không. Hắn đường đường Đại Đế, uy nghiêm ở đâu Liệt Thanh Vân là không sai. Nhưng là cái kia chiến giáp có phải hay không cho mượn? Vẫn là phải lấy đường dụ ý kiến làm chủ. Huyết Vân Đại Đế thái độ kiên quyết nói. Nói chuyện Bất Hủ theo bản năng nhíu mày một cái. Hắn vốn là cho rằng lúc này chính mình đứng ra. Mặc kệ cái này Huyết Vân Đại Đế trong lòng làm sao khó chịu. Đều muốn cho một cách mặt mũi. Lại không nghĩ tới. Dĩ nhiên cho Huyết Vân Đại Đế quả quyết cự tuyệt. Thật sự là lẽ nào lại như vậy. Bất quá trong lòng hắn mặc dù không vui. Nhưng cũng không có cùng Huyết Vân Đại Đế phát cáo tư cách. Hoặc là nói. Hắn còn không có cùng Huyết Vân Đại Đế tranh phong tư cách. Đại Đế nói đúng lắm. Bất quá ta tin tưởng. Tại toàn bộ huyền thiên lợi ích trước mặt. Đường Dụ nhất định sẽ đem trên người mình chiến giáp cấp cho Liệt công tử. Đại điện bên trong một cái Bất Hủ đang nghe cái này uy nghiêm Bất Hủ lời nói về sau, nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Hắn nghĩ muốn nói chuyện, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là chậm rãi thối lui ra khỏi cự điện. Mà tại hắn rời khỏi về sau, thì nhanh chóng phát ra một cái tin. Huyền Thiên bên này chuyện gì xảy ra? Đường Dụ cũng không biết. Hắn lúc này chính tại đối mặt lấy từ bốn phương tám hướng hướng phía chính mình xông tới đám người cùng cử thú nhóm. Huyền Minh cử thú. Mặc dù hết thảy đều là từ bạch cốt ngưng tụ thân thể. Nhưng là trong bọn họ. Đồng dạng có cực đại vô cùng. Tỉ như lúc này xuất hiện tại đường ruộng trước mắt. Cái kia mọc ra một cây giống như trường mâu độc giác bạch cốt cử mãng. Thân thể của nó. Khoảng chừng vạn trượng phạm vi. Cái kia dùng bạch cốt ngưng tụ đầu lâu đã tiếp cận đường dụ. Thế nhưng là thân thể lại còn tại chỗ rất xa xoay quanh. Ở đây huyền minh cử thú xuất hiện trong nháy mắt. Đường dụ đối với cái này cử thú sinh ra một loại coi trọng cảm giác. Mặc dù cái này huyền minh cử thú tu vi đồng dạng là thần tướng cảnh. Nhưng là nó tuyệt đối là thần tướng bên trong người nổi bật. Cùng huyền minh cử thú tiếp cận tốc độ so sánh. Huyền Thiên tộc quần thần tướng cấp bậc cường giả tiếp cận tốc độ cũng không chậm. Xông lên phía trước nhất là bảy thân ảnh. Bảy người này đồng dạng là thần tướng đỉnh phong tu vi. Trong đó một cái trên lưng có bảy thanh trường kiếm. Người còn chưa tới cũng làm người ta cảm nhận được xâm xâm kiếm ý. Mặc dù không biết, nhưng là khi nhìn đến người này ăn mặc nháy mắt, Đường Dụ liền có thể xác định người này chính là vạn kiếm thánh địa cường giả. Còn không có chờ Đường Dụ chuẩn bị hướng phía những này người nghênh đón thời điểm, liền nghe cái kia trong bảy người, một cái thân xuyên kim sắc chiến giáp, cầm trong tay một thanh dùng vô số thần văn chế tạo màu đen chiến kích nam tử, đã trầm giọng quát. Ngươi chính là Đường Dụ. Đường Dụ nghe được tiếng quát này, trong lòng lập tức liền có chút khó chịu. Ngươi đây là thái độ gì? Làm sao như thế ở trên cao nhìn xuống nói chuyện? Tốt sống chính mình là hắn nô bộc, ta chính là Đường Dụ. Trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng là Đường Dụ vẫn là đem trong lòng mình bất mãn áp chế một chút, thản nhiên nói. Người kia hướng phía Đường Dụ quét một cái nói, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, đem tiểu thế giới hạch tâm cùng chiến giáp cởi ra cho ta, ngươi rời đi nơi này. Đường Dụ đang nghe ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, trong lòng còn cảm thấy không sai. Mặc dù gia hỏa này nói chuyện có chút thối, nhưng là không cần chính mình liều mạng vẫn là rất tốt. Nhưng là hắn lời kế tiếp là có ý gì? Đem tiểu thế giới hạch tâm giao cho bọn hắn, cái này Đường Dụ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao tiếp xuống bọn hắn vẫn là muốn cùng huyền minh bộ tộc chiến đấu, nắm giữ tiểu thế giới hạch tâm, bọn hắn trong chiến đấu sẽ chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Thế nhưng là hắn dựa vào cái gì muốn chính mình viêm phần nguyên giáp? Tại mặt viêm phần nguyên giáp tung hoành tiểu thế giới về sau, Đường Dụ đối với mình viêm phần nguyên giáp đã vô cùng yêu thích. Cái này viêm phần nguyên giáp mặc dù chỉ có một đầu đạo văn hoàn chỉnh, nhưng là nó tồn tại lại làm cho Đường Dụ tung hoành tứ phương. Hiện tại để hắn đem viêm phần nguyên giáp cho một cái người không quen thuộc, cái này sao có thể? Huống chi hắn với tư cách Lam Nguyên tiểu thế giới hạch tâm trưởng khống giả, đối với mới dung hợp thế giới có thể nói vô cùng hiểu rõ. Tại tiểu thế giới này liền xem như thần vương cấp bậc tồn tại, tu vi cũng phải bị áp chế ở thần tướng cấp bậc. Lam Nguyên tiểu thế giới hạch tâm có thể cho các ngươi, nhưng là cái khác, ngươi liền đừng nghĩ. Đường dụ tại áp chế chính mình trong lòng tức giận, trầm giọng nói. Cái kia xông lên phía trước nhất nam tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia tàn khốc. Đường dụ thậm chí cảm nhận được người này sát ý đối với mình. Một lời không hợp, liền muốn giết người sao? Đối với loại biểu hiện này, đường dụ càng phát ra nổi nóng. Lúc này lạnh lùng quét liếc mắt cái kia hướng về phía hắn trợn mắt tương hướng nam tử. Một bộ bình tĩnh bộ dáng nói. Tu vi của ngươi đã là thần tướng. Ở đây, tối đa cũng chỉ là phát huy thần tướng cấp bậc tu vi. Sở dĩ, ngươi mặc ta chiến giáp, không chỗ hữu dụng. Nam tử kia trầm giọng nói. Ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Đem trên người ngươi chiến giáp cởi ra. Bằng không thì, đừng có trách ta không khách khí câu nói này. Để đường dụ nhẫn nại toàn bộ tiêu tán. Hắn nhìn xem nam tử kia nói. Khẩu khí của ngươi thật đúng là không nhỏ. Tới tới tới. Nói cho ra ra tên của ngươi. Cũng cho ta kiến thức một chút. Ngươi tư cách phách lối ở đâu câu nói này. Để nam tử biến đến vô cùng khó coi. Hắn lạnh lùng nói. Đường dụ. Ngươi không nghe theo chỉ huy. Thực sự là tội ác tày trời. Hiện tại, ta liền muốn đưa ngươi chém giết tại đây. Nói ra câu nói này nháy mắt, nam tử liền đã đem trong tay mình chiến kích chậm rãi giơ lên. Đường dụ nhìn xem nam tử, không tiếp tục do dự. Hắn đằng không hướng phía trước huyền minh cử thú vọt tới nói. Huyền thiên sở thuộc, xuất kích. Giết sạch những này huyền minh hung thú vốn là đã nhanh nhanh phóng tới đường dụ huyền minh cử thú. Lúc này nghe được tiếng quát, gần như đồng thời hướng phía đường dụ. Hướng phía đã truy kích đến đường dụ sau lưng nam tử trẻ tuổi phát động công kích. Cái kia vốn là muốn bức bách đường dụ giao ra viêm phần nguyên giáp nam tử. Làm sao cũng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên biến thành như thế một cách bộ dáng. Cũng chính là nháy mắt. Một đầu to lớn bạch cốt cử quy đã giống như một đoàn tảng đá trùng điệp hướng phía hắn đánh tới. Hắn bất đắc dĩ trực tiếp huy động chiến kích hướng phía cái kia cử quy trùng điệp đập tới. Thần tướng đại nhân, tiểu thế giới hạch tâm cho ngươi, ngươi nhất định muốn bảo vệ hắn. A, ngay tại nam tử kia chuẩn bị lần nữa tìm đường dụ muốn viêm phần nguyên giáp thời điểm, đường dụ đột nhiên đem một vật hướng phía hắn ném tới. Mà những huyền minh kia cử thú đang nghe đường dụ tiếng quát về sau, thứ nhất thời gian hướng phía cái kia cầm trong tay chiến kích nam tử vọt tới. Ta có một tấm thẻ xính xính 55 chương 531 tùy ý làm bậy muốn gán tội cho người khác. Liệt Thanh Vân trong lòng tràn ngập sát ý điên cuồng. Mà tại bên cạnh hắn thì đồng thời có là mười mấy đầu đỉnh cấp thần tướng huyền minh cử thú hướng phía hắn điên cuồng công kích. Trong tay hắn chiến kích mặc dù điên cuồng múa, nhưng là đối mặt cái kia phô thiên cách địa công kích hắn vẫn như cũ cảm thấy vô cùng chật vật. Đặc biệt là một đầu giống như trường tiên huyền minh cử thú. Tinh tế thân thể vượt dị vô cùng. Hướng phía hắn buộc chặt tới thời điểm, hắn căn bản cũng không có tới kịp tránh né. Mặc dù dựa vào hộ thể bí pháp, cuối cùng vẫn tránh thoát cái kia huyền minh cử thú trói buộc. Thế nhưng là cái kia đột nhiên công kích lại làm cho cả người hắn đều có một loại muốn giết người xung động. Hắn lúc nào như thế chật vật qua mà bây giờ sở dĩ rơi xuống đến nông nỗi này, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì đường dụ. Nếu như không phải đường dụ ném cho mình một cái giả thế giới hạch tâm, hắn làm sao sẽ trở thành vây công mục tiêu. Đường dụ cũng không chịu nổi. Mặc dù hắn nói hắn tựa như ném đi chính mình tiểu thế giới hạch tâm, thế nhưng là trên người hắn chiến giáp vẫn như cũ hấp dẫn lấy không ít huyền minh cử thú vây công. Nói đến đường dụ hiện tại tao ngộ cũng chính là mạnh hơn chính mình như vậy một chút. Nhưng chính là điểm này liền để Liệt Thanh Vân khó chịu đến cực điểm. Hắn mặc dù là tham chiến thần tướng bên trong đỉnh cấp cường giả, thế nhưng là bất luận làm sao nói, hắn cũng nên là săn thú đối phương cường giả người, mà không nên giống như bây giờ bị người xem như con mồi giống nhau truy sát. Nhiều lần đều là kém một chút, liền bị đối phương huyền minh cường giả đánh giết tại chỗ. Tiểu thế giới hạch tâm không tại ta chỗ này vốn là không định lên tiếng, Liệt Thanh Vân cao giọng hét lớn. Hắn loại này hét lớn, nghe được những cùng kia hắn cùng một chỗ tiến vào tiểu thế giới võ giả trong tai. Cả đám đều không khỏi nhíu mày. Đối với tại bọn hắn hành động lần này đến nói, mục đích của bọn hắn là trợ giúp đường rùi cướp đoạt dung hợp về sau tiểu thế giới hạch tâm. Nhưng là bây giờ, Liệt Thanh Vân loại này hô to chẳng khác nào muốn đem đường rùi lần nữa bán đi. Đúng, tiểu thế giới hạch tâm không có ở hắn nơi đó. Huyền Minh cử thú, các ngươi vẫn là thả hắn rời đi. Chúng ta quyết nhất tử chiến. Đường rùi nghe được Liệt Thanh Vân lời nói về sau, chẳng những không có tiến hành chỉ trích, mà lại cáo kỉnh quát. Những tại kia Liệt Thanh Vân giống to nháy mắt, đã có chút ý động huyền minh cử thú. Lúc này từng cách lớn tiếng gầm hét lên. Cũng chính là sát na ở giữa, bọn chúng công kích Liệt Thanh Vân lực lượng lập tức tăng lên mấy lần. Liệt Thanh Vân hai tay nhanh chóng tải kết động, một tòa kim sắc thần phủ quang ảnh che chở ở phía sau hắn. Cái này thần phủ chính là thần phủ thánh địa đỉnh cấp phòng ngự pháp môn, danh xưng thần phủ không phá, không vào luân hồi. Lấy Liệt Thanh Vân tu vi, hiện tại thần phủ đã tràn ngập từng đạo ngưng kết đạo văn. Liền xem như đỉnh cấp thần tướng cũng khó có thể công phá phòng ngự của hắn. Thế nhưng là loại này phòng ngự tại quá nhiều công kích đến, vẫn như cũ có vẻ hơi lung lay sắp đổ, mà Liệt Thanh Vân đôi mắt bên trong hận ý cũng nhiều hơn mấy phần. Đường rủ cái kia gióng giạc giống to, là cố ý bất luận thời Liệt Thanh Vân, vẫn là phần lớn huyền thiên võ giả, đều minh bạch đường rủ dạng này hét lớn dụng ý. Nhưng là trong lòng bọn họ mặc dù hiểu, nhưng cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì tới. Nhìn xem lâm vào vây công bên trong Liệt Thanh Vân, đường rủ trong thần sắc nhiều hơn mỉm cười. Mặc dù vây công hắn huyền minh cử thú đồng dạng không ít, nhưng là hiện ngay tại lúc này, hắn không cần lo lắng có người ở thời điểm này cho mình hạ độc thủ. Nương theo lấy cái kia viêm phần nguyên giáp đạo văn kích thích, đường rủ tại các loại công kích đến càng ngày càng không chút phí sức, mà chen chúc ở bên người thần tướng cường giả cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Những này thần tướng cường giả đều minh bạch đường rủ tầm quan trọng, sở dĩ bọn hắn thứ nhất thời gian lựa chọn chi viện, nhưng chính là đường rủ. Dung hợp về sau tiểu thế giới pháp tắc tại Lam Nguyên tiểu thế giới hạch tâm cùng Thanh Huyền tiểu thế giới hạch tâm ảnh hưởng dưới, mặc dù không thể nói sụp đổ, nhưng là vặn vẹo hiện tượng cũng không thể tránh né. Mà càng ngày càng nhiều thần tướng cấp bậc giao thủ, thì làm cho cả mới dung hợp tiểu thế giới giết chóc chi ý trở nên càng phát điên cuồng. Huyền Thiên cùng Huyền Minh song phương trong chiến đấu cũng bắt đầu có thần tướng cấp bậc tồn tại vẫn lạc. Bất quá theo càng ngày càng nhiều đỉnh cấp chiến tướng đầu nhập đảo chiến đấu bên trong, song phương đã chậm rãi tiến vào một loại rằng co trạng thái. Loại trạng thái này chẳng những đường dù có thể cảm giác được, cơ hồ tất cả thần tướng cấp bậc tồn tại cũng cảm giác được. Dưới loại trạng thái này, song phương đều nhanh nhanh tại chính mình chiếm cứ địa bàn bên trên bắt đầu xây dựng các loại trận pháp chiến bào. Khi từng tòa chiến bào dựng đứng, song phương liều mạng chém giết thần tướng cường giả, lúc này mới bắt đầu nhanh chóng lui lại, tiến vào riêng phần mình dựng nên tinh không chiến bào bên trong. Không chỉ như thế, một chút đỉnh cấp tồn tại hình chiếu cũng bắt đầu giáng lâm tại Lam Nguyên tiểu thế giới bên trong. Những này hình chiếu cảnh giới mặc dù cũng là thần tướng, nhưng là bọn hắn có thể phát huy ra sức chiến đấu, lại làm cho đỉnh cấp thần tướng khó mà chống cự. Chính là bởi vì những cường giả này hình chiếu giáng lâm, cái kia điên cuồng tranh đoạt chiến lúc này mới ngưng lại. Bất quá loại này đình chỉ, bất luận là đối với nhân tộc đến nói, vẫn là đối với huyền minh cử thú đến nói, đều là tạm thời. Huyền minh cử thú không có khả năng từ bỏ cái thông đạo này. Huyền thiên đám cử đầu đồng dạng không có khả năng từ bỏ cái thông đạo này. Tại mấy tên đỉnh cấp thần tướng đồng hành, Đường Dụ đi vào một tòa đề phòng xâm nghiêm tinh không chiến bảo. Lúc này cái kia tinh không chiến bảo đại điện bên trong đã có 7-8 cái thân ảnh chờ đợi chỗ nào. Đường Dụ, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngay tại Đường Dụ đi vào đại điện thời điểm, một cái khuôn mặt uy nghiêm nam tử đã lớn tiếng hướng phía hắn quát. Nam tử này tiếng quát giống như lôi đình tràn ngập khiếp người lực lượng. Mặc dù nam tử chỉ là một cái hình chiếu, nhưng nhìn đi lên lại giống như một con người thực sự. Hắn hai con ngươi ngưng thực Đường Dụ, tràn ngập áp bách chi ý. Đường Dụ không biết nam tử lai lịch, nhưng lại từ bên người nam tử liệt thanh phân trên thân nhìn ra người này lai giả bất thiện. Biết tội, Đường Dụ cười tủm tỉm nói, ta lớn nhất tội danh chính là không nên đạt được một khối Lam Nguyên tiểu thế giới hạt tâm. Ta nên được đến hai cái Lam Nguyên tiểu thế giới hạt tâm, dạng này chúng ta cũng không cần tại Lam Nguyên tiểu thế giới bên trong lâm vào điên cuồng tranh đấu giết chóc. Đường Dụ nói chứng chạc đàng hoàng, thế nhưng là không ít nghe được Đường Dụ nhận tội võ giả từng cách gần như đồng thời nở nụ cười. Bọn hắn đối với có người lúc này đối với Đường Dụ hỏi tội đồng dạng vô cùng không thoải mái. Chỉ bất quá cái kia đối Đường Dụ hỏi tội người thân phận không phải tầm thường, sở dĩ trong lòng bọn họ mặc dù không thoải mái, lại cũng chỉ có thể nghe. Cái kia mặt mũi tràn đầy uy nghiêm bất diệt cường giả đang nghe Đường Dụ trả lời lúc, cả người đều dùng một loại muốn chọc giận nổ cảm giác. Hắn sở dĩ như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên là Đường Dụ không đem cái kia chiến giáp giao cho Liệt Thanh Vân. Hiện tại chính mình vừa mới hỏi tội, Đường Dụ vậy mà như thế nói tội danh của hắn, đây quả thực là tranh công. Nói thật, đối với loại thái độ này, hắn tương đương sinh khí, cũng tương đương phẫn nộ. Đường Dụ, ngươi quỳ xuống cho ta. Cái kia uy nghiêm bất diệt cường giả lạnh lùng hướng phía Đường Dụ nói, ngươi vừa mới là làm sao nói chuyện, ngươi vừa mới là dạng gì thái độ? Đường Dụ cười hắc hắc nói, thái độ của ta làm sao vậy? Ngươi nói ta có sai, ta đã nhận. Ngươi còn muốn thế nào? Câu này còn muốn thế nào? Để cái kia bất diệt cường giả hình chiếu càng phát phẫn nộ. Hắn lạnh lùng nhìn xem Đường Dụ nói, ngươi tùy ý trái với mệnh lệnh, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Nếu không phải ngươi vì bản thân tư không đem cái kia thần giáp cấp cho Liệt Thanh Vân, chỉ sợ đất này những huyền minh kia hung thú đã sớm cần phải chiến bại, mà không phải hiện tại như vậy thắng bại khó liệu. Ta hiện tại muốn trị chính là như ngươi loại này tùy ý làm bậy đại tội. Đường Dụ nhìn xem gióng giạc bất hủ cường giả, đôi mắt bên trong lãnh ý càng phát ra nhiều hai phần. Hắn thản nhiên nói, nếu là như lời ngươi nói, năm đại thánh địa những cử đầu kia hiện tại liền cần phải quỳ xuống tạ tội. Dù sao chính là bởi vì bọn họ sai lầm, mới khiến cho Lam Nguyên tiểu thế giới kém chút rơi vào huyền minh bộ tộc trong tay. Ta có một tấm thẻ dính dính 55 chương 532 đen trắng điên đảo một quyền kích. Năm đại thánh địa cử đầu là dạng gì nhân vật? Bọn hắn chấp trưởng huyền thiên, mỗi một cách đều chí cao vô thượng. Có thể nói bọn hắn một ý niệm là đủ ma diệt một cách bất diệt cường giả. Cái kia sau lưng có chỗ dựa bất diệt cường giả dám đối với Đường Dụ giống to, nhưng là hắn thật đúng là không có tư cách đối với năm đại thánh địa cử đầu đưa ra bất kỳ chỉ trích. Cử đầu như mặt trời chiếu rọi thương không, nhưng là bây giờ Đường Dụ dĩ nhiên nói ra muốn để năm đại thánh địa cử đầu quỳ xuống tạ tội. Đây quả thực là cả gan làm loạn. Vốn là đứng ở một bên xem náo nhiệt cái khác bất diệt cường giả, lúc này từng cái cũng đều dùng một loại ánh mắt kinh hãi nhìn xem Đường Dụ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Đường Dụ dĩ nhiên nói ra loại này đại nghịch bất đạo tới. Có thể nói, Đường Dụ để bọn hắn cực độ chấn kinh, càng cảm thấy ở đây loại yêu cầu dưới, bọn hắn không biết nên như thế nào đáp lại. Lớn mật, ngươi lớn mật. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm vừa mới hướng phía Đường Dụ hỏi tội bất diệt đang khiếp sợ nháy mắt, đôi mắt bên trong liền lộ ra vẻ vui mừng. Đối với hắn mà nói, Đường Dụ dám như thế nói chuyện, quả thực liền là muốn chết, mà lại vẫn còn không biết rõ chết sống muốn chết. Chỉ cần mình đem hắn cầm nã, toàn bộ thiên hạ không người nào dám nói cái gì, cũng không có người sẽ nói cái gì, liền xem như Huyết Vân đại đế cũng không dám thay hắn giải thích. Đường Dụ thần sắc không đổi nói, không phải ta lớn mật, mà là ngươi quá lớn gan. Ngươi không nhìn năm đại thánh địa cử đầu pháp lệnh, không nhìn năm đại thánh địa cử đầu uy nghiêm, tùy ý điên đảo đen trắng, chỉ trích năm đại thánh địa cử đầu. Ngươi nói, ngươi đến tột cùng sắp tâm ở đâu? Hẳn là ngươi nhưng thật ra là Huyền Minh bộ tộc gian tế. Sở dĩ như vậy, là vì hãm hại ta loại này vì toàn bộ huyền thiên thắng được đại thắng công thần. Đường Dụ thanh âm rất cao. Hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức để cái kia bất diệt cường giả biến sắc. Mặc dù hắn vừa mới chỉ trích Đường Dụ, nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều không cải biến được một sự thật. Đó chính là Đường Dụ lần này vì huyền thiên cướp đoạt Lam Nguyên tiểu thế giới. Nếu như không phải Đường Dụ cướp đoạt Lam Nguyên tiểu thế giới, như vậy lần này huyền thiên tại cùng huyền minh một mạch trong tranh đấu sẽ ở vào phi thường tình cảnh bất lợi. Có thể nói, mấy triệu năm ánh sáng khu vực đều sẽ thành huyền minh tàn phá bừa bãi phạm vi. Càng phải tiêu hao một vị cử đầu cấp bậc tồn tại tòa chấn tại thông đạo bốn phía. Loại tổn thất này có thể nói to lớn. Đường Dụ công lao là công lao, sai lầm là sai lầm. Cái kia Liệt Thanh Vân nhìn thấy đồng bạn của mình lại bị Đường Dụ một câu nghẹn nói không ra lời, trong lòng đối với vị này bất hủ liền có một chút bất mãn cách nhìn. Bất quá hắn lại có cái nhìn, hắn cũng phải giúp lấy vị này bất diệt đứng chung một chỗ. Sở dĩ hắn hướng thẳng đến Đường Dụ mở miệng nói, nếu là ngươi hiểu rõ đại nghĩa, đem cái kia viêm phần nguyên giáp cho ta mượn. Hiện tại Lam Nguyên tiểu thế giới cũng đã rơi vào chúng ta trong lòng bàn tay. Ngươi đây là chậm trễ đại sự, ngươi đây là đại tội. Cái kia bất diệt cường giả nghe được Liệt Thanh Vân, lập tức cũng phản ứng lại. Hắn nhìn hầm hầm Đường Dụ nói, Đường Dụ, ngươi chậm trễ huyền thiên đại sự, ngươi chính là huyền thiên tội nhân. Đường Dụ nhìn xem Liệt Thanh Vân, lạnh lùng nói, Liệt Thanh Vân, ta chiến giáp sở dĩ không cho ngươi mượn, không phải ta không bỏ được, mà là tu vi của ngươi quá thấp. Cho tới ngươi nói đem huyền minh một mạch từ bên trong tiểu thế giới đuổi đi, ta ngược lại là nhìn thấy ngươi bị huyền minh một mạch cường giả truy sát như là chó nhà có tang, nhưng không có gặp ngươi tru sát một cái huyền minh một mạch cường giả. Liệt Thanh Vân trên đầu nổi đầy gân xanh. Cái này Đường Dụ nói chuyện chanh chua, thực sự là quá đáng ghét. Hắn chẳng lẽ không biết, ta sở dĩ lâm vào bị đuổi giết hoàn cảnh, hết thảy đều là bởi vì hắn a. Nếu không phải hắn cho mình một cái giả tiểu thế giới hạch tâm, chính mình làm sao sẽ ở vào huyền minh một mạch cường giả vây công bên trong. Nếu như không phải là của mình phòng ngự đủ mạnh, nếu như không phải là của mình. Tâm bên trong từng cái ý niệm phun trào, Liệt Thanh Vân liền có một loại muốn giết người xung động. Gia hỏa này thực sự là quá mức đáng ghét. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, ánh mắt của hắn liền rơi vào cái kia bất hủ cường giả trên thân nói, Tương Vấn đại nhân, chúng ta vẫn là không cần cùng người này giải thích. Hắn hết thầy đều là rảo biện, nói ra rảo biện hai chữ nháy mắt, Liệt Thanh Vân đôi mắt bên trong càng nhiều hơn chính là một loại lạnh lùng, một loại tràn đầy sát ý lạnh lùng. Tương Vấn nặng nề gật đầu, hắn lúc này cũng phát hiện chính mình cùng Đường Dụ giải thích thực sự là lãng phí thời gian. Cùng nó muốn dựa vào giải thích đối với Đường Dụ trị tội, còn không bằng trực tiếp đem Đường Dụ bắt lại. Sở dĩ hắn gọn gàng khi mà nói, Đường Dụ, ngươi tội không thể tha thứ. Hiện tại trước cầm nã, chờ trận chiến này kết thúc, cho ngươi thêm chỉ tội. Đang khi nói chuyện, Tương Vẫn vung tay lên, một chảo hướng phía Đường Dụ bắt xuống dưới. Một chảo này nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng là tại một chảo này bên trong lại ẩn hàm mấy đạo vô cùng hoàn chỉnh đạo văn. Những đạo văn này tạo thành thuộc về tương vấn pháp tắc thiên địa. Tại đạo văn này bao phủ xuống, người bình thường căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Tương vấn chính là bất hủ cường giả. Mặc dù hắn lực lượng nhận lấy to lớn hạn chế, nhưng là tại thần tướng cấp bậc có thể phát huy lực lượng bên trong, hắn vẫn như cũ chiếm cứ lấy được trời ưu ái ưu thế. Liền xem như đường ruột, tại đối mặt tương vấn lúc công kích, cũng không có quá nhiều lực phản kích. Nhìn xem tương vấn xuất thủ, đường ruột đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Mặc dù tại tương vấn xuất thủ trước đó, đường ruột liền bắt đầu đối với hắn tiến hành gián. Cũng phải cần 10.000 thần năng một tấm thẻ dính gián. Sử dụng để lòng người đau nhức không nói, mà lại muốn từ tương vấn trên thân gián kỹ năng, cũng biến thành rất khó khăn. So như bây giờ, đường ruột từ tương vấn trên thân chỉ là dính gián vào một loại thân pháp, căn bản cũng không có gián đến hắn hiện tại xuất thủ một kích. Bất quá, muốn để đường ruột thúc thủ chịu trói cũng không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù trên tu vi đường ruột biết chính mình cùng tương vẫn có chênh lệch không nhỏ, nhưng là tại phương diện khác, đường ruột lại chiếm cứ lấy ưu thế. Tỉ như tương vẫn con đường tu luyện mặc dù bất phàm, nhưng là không sánh bằng đường ruột hủy diệt kiếm đồ. Lại tỉ như đường ruột cầm trong tay tiểu thế giới hạt tâm, đã tương vẫn công kích khó mà tìm tới sơ hở, vậy liền cho hắn chế tạo sơ hở. Mà tại tương vẫn xuất thủ trong nháy mắt, đường ruột liền trực tiếp thúc giục tiểu thế giới hạt tâm. Nương theo lấy thủ đoạn này thi triển, cũng chính là một cái sát na, tương vẫn liền cảm giác được thân thể của mình cùng công kích nhận lấy to lớn trói buộc. Vốn là 10 thành uy lực, nháy mắt chỉ có 5 thành. Lực lượng bị áp chế không nói, còn có pháp tắc hạn chế. Theo đường ruột xuất thủ, tương vẫn công kích xuất hiện một tia vặn vẹo. Cũng chính bởi vì cái này vặn vẹo xuất hiện, để công kích của hắn xuất hiện không ít sơ hở. Đường ruột thừa dịp cái này cơ hội, một quyền liền hướng phía tương vẫn hình chiếu trùng điệp oanh kích tới. Một quyền này chẳng những ẩn hàm viêm phần nguyên giáp gia trì, càng ẩn hàm thiên bia huyền tinh yếu. Sát na ở giữa, ngưng tụ tại đường ruột quyền trước thiên bia, liền đã oanh phá tương vẫn vặn vẹo sơ hở, trùng điệp đánh vào tương vẫn trên thân thể. Cái kia tương vẫn mặc dù điên cuồng thôi động phòng ngự của mình thủ đoạn, tại chính mình bốn phía tạo thành một tòa màu xanh thắm thần phủ, nhưng là hắn loại này phòng ngự thực sự là thúc giục có chút quá muộn. Oanh thiên bia vỡ vụn, điên cuồng lực lượng hủy diệt mang theo tiểu thế giới pháp tắc ủng hộ, đem tương vẫn toàn bộ bao khỏa tại ở giữa. Tương vẫn hình chiếu mặc dù không yếu, nhưng là ở đây loại công kích đến, hắn vẫn như cũ chỉ là một cái hình chiếu. Cũng chính là nháy mắt công phu, tương vẫn hình chiếu liền đã sụp đổ tại hư không bên trong. Mặc dù một cái hình chiếu hư hao, đối với bất diệt tồn tại đến nói, tổn thương cũng không phải là quá lớn, nhưng là bị một cái thần tướng đánh giết hình chiếu, chuyện này đối với tương vẫn đến nói, quả thực chính là một loại vô cùng nhục nhã. Hắn tại hình chiếu vỡ vụn sát na, đôi mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng tâm. Đường dụ, ta tất sát ngươi huyền thiên dưới trời sao? Tương vẫn gầm thét. Hắn hình chiếu đã vỡ vụn, trong thời gian ngắn, hắn không cách nào lại dùng hình chiếu giáng lâm lam nguyên tiểu thế giới. Bất quá hắn gầm thét, đường dụ lúc này nghe không được. Đánh nát tương vẫn hình chiếu về sau, đường dụ ánh mắt liền rơi vào Liệt Thanh Vân trên thân. Mặc dù tại cùng Huyền Minh chiến đấu bên trong, hắn âm Liệt Thanh Vân một thanh, nhưng là tổng quát mà nói, đối với Liệt Thanh Vân, hắn hiện tại thật chính là vô cùng khó chịu. Đường dụ, ngươi dĩ nhiên diệt một cách bất hủ hình chiếu, ngươi, ngươi đây là tùy ý làm bậy, ngươi đây là... Liệt Thanh Vân vừa mới nói mấy chữ, liền nhanh chóng lui lại. Hắn mặc dù đối với tu vi của mình có lòng tin, nhưng là hắn rõ ràng chính mình tại đồng đẳng cảnh giới hẳn không phải là một cái bất diệt hình chiếu đối thủ. Dù sao, có thể tấn cấp bất diệt tồn tại, bọn hắn tại đối với thần tướng cấp bậc có thể phát huy con đường tu luyện trưởng khống, có thể nói đã đến một loại cực hạn cảnh giới. Hắn mặc dù là thiên tài nhân vật, mà lại tu luyện càng là thần phủ thánh địa vô thượng bí pháp, nhưng là muốn đánh giết bất hủ hình chiếu vẫn như cũ là một loại chuyện không thể nào. Hiện tại đường dù có thể đánh tan tương vẫn hình chiếu, cái này tuyệt đối là hắn trưởng khống tiểu thế giới hạt tâm nguyên nhân. Mà hắn một khi đối với tự mình động thủ, mình có thể đánh bại hắn khả năng vô cùng nhỏ. Đường dù làm sao có thể để Liệt Thanh Vân cứ đi như thế, hắn nắm giữ tiểu thế giới hạt tâm. Một cái ý niệm trong đầu ở giữa, Liệt Thanh Vân bốn phía thiên địa cũng đã bắt đầu vặn vẹo. Mặc dù loại này vặn vẹo khó mà áp chế Liệt Thanh Vân, cũng đã để Liệt Thanh Vân tốc độ lập tức chậm không ít. Chư vị đại nhân, đường dù như thế tùy ý làm bậy, các ngươi liền không ngăn trở một chút sao? Cảm nhận được đường dù tới gần, Liệt Thanh Vân hét lớn. Lúc này Liệt Thanh Vân đã không lo được mặt mũi gì. Mặc dù mặt mũi rất trọng yếu, nhưng là mình có thể sống mạng mới là việc cấp bách. Tương vẫn bị đường dù đánh nát hình chiếu, cái này mặc dù đối với mặt mũi, nhưng là đối với tương vẫn hư hao lại là không lớn. Chỉ cần là cho hắn thời gian, rất nhanh liền có thể tu luyện trở về. Nhưng là hắn Liệt Thanh Vân lại không tầm thường. Hắn hiện tại là chân thân, nếu để cho đường dù tru sát hắn, như vậy hậu quả mặc dù nghiêm trọng, đường dù thậm chí muốn trả một cái giá thật là lớn. Nhưng là hắn lại muốn tử vong. Cái này tại sao có thể? Cái này sao có thể nhanh chóng thôi động pháp môn? Tại chính mình bốn phía hình thành một cái kim sắc thần phủ nháy mắt, Liệt Thanh Vân lần nữa quát to. Các ngươi đều ở nơi này. Nếu như các ngươi không ngăn cản đường dù giết ta, ta thần phủ thánh địa trưởng bối tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Các ngươi khó từ tội lỗi. Hết thảy đều là đường dù đồng lõa. Hắn cái này hống một tiếng, để những bất diệt kia hình chiếu không làm lựa chọn không được. Tại nhìn nhau vài lần, một cái bất diệt cường giả liền đi tới nói: đường dù, có chừng có mực đi, ta có một tấm thẻ dính dính 55 chương 533 bất diệt lại như thế nào. Bất diệt chính là bất diệt, mặc dù bây giờ bọn hắn chỗ biểu hiện thực lực chỉ là thần tướng, nhưng là bọn hắn hình chiếu vẫn như cũ có được bất diệt uy nghiêm. Bọn hắn mở miệng có được một loại không thể nghi ngờ hương vị. Nếu như là phổ thông thần tướng đang nghe bất diệt tồn tại mở miệng, coi như trong lòng khó chịu, cuối cùng vẫn muốn nghe từ. Nhưng là bây giờ đường dụ cũng không định để ý tới cái này bất diệt lời nói. Trong lòng hắn bây giờ có thể nói là kìm nén một cái tà khí. Ta tại sao muốn có chừng có mực? Đường dụ mắt thấy cái kia nói chuyện bất diệt cường giả, lạnh giọng nói. Cái kia bất diệt cường giả trao mày một cái. Hắn cảm thấy mình mở miệng đã đầy đủ nhu hòa. Đường dụ coi như lại không coi ai ra gì, cũng hẳn là cho mình mặt mũi. Lại không nghĩ tới chính mình đạt được, dĩ nhiên là như thế một cách hỏi ngược lại. Cái này hỏi ngược lại để trong lòng hắn ngọn lửa nhỏ có một chút liền bốc cháy. Đường dụ, mọi người tới đây vì tranh đoạt thông đạo, mà không phải ở đây nội chiến. Tại hít một hơi thật sâu về sau, cái kia bất diệt cường giả nói. Đường dụ nhẹ nhàng vỗ tay nói: ngài vừa mới nói thật sự là quá đặc sắc. Chúng ta tới nơi này vì cái gì tranh đoạt thông đạo mà không phải nội chiến? Có thể là vừa vặn vị kia tương vẫn đối với ta xuất thủ thời điểm, ngài làm sao không ngăn cản hắn đâu? Nói chuyện bất diệt biến sắc. Hắn vừa mới vì cái gì không ngăn cản? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đắc tội không nổi tương vẫn. Thật giống như lần này hắn sở dĩ đứng ra ngăn cản đường dụ, cũng là bởi vì cái kia Liệt Thanh Vân uy hiếp. Nếu như Liệt Thanh Vân vẫn lạc hoặc là trọng thương, hắn sợ Liệt Thanh Vân sau lưng vị kia đỉnh cấp tồn tại tìm hắn gây phiền phức. Thế nhưng là loại chuyện này hắn có thể làm lại không thể nói. Đường dụ, tương vẫn cùng ngươi xung đột, ta không muốn quản, cũng sẽ không quản. Ta hiện tại muốn hỏi ngươi chỉ có một việc tình, Đó chính là ngươi ngừng hay không tay cái kia bất diệt tồn tại, Thẹn Quá Thành giận hỏi. Cùng Thẹn Quá Thành giận bất diệt tồn tại so sánh, lúc này Đường Dụ thì hiển đến vô cùng nhàn nhã. Hắn thản nhiên nói, ta không dừng tay, ngươi liền muốn ra tay với ta à? Nếu như ngươi nghĩ muốn xuất thủ, cứ việc động thủ. Tới tới tới, tuyệt đối đừng khách khí. Đường Dụ như vậy lưu manh nói lời vô lại, để cái kia bất diệt tồn tại đôi mắt bên trong hiện lên một tia sát ý. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có động. Không phải hắn nhịn được chính mình tức giận, mà là hắn sợ chính mình hướng phía Đường Dụ động thủ, cuối cùng không phải là đối thủ của Đường Dụ. Dù sao Tương Vấn đều không làm gì được Đường Dụ, tu vi của hắn còn không bằng Tương Vấn. Liệt Thanh Vân chuẩn bị rút đi, hắn nhưng là chân thân giáng lâm. Hiện tại Đường Dụ nắm giữ lấy Lam Nguyên tiểu thế giới hạt tâm, cơ hồ nắm giữ lấy tuyệt đối chủ động. Tương Vấn hình chiếu không thành, chính hắn càng không thành, mà những bất hủ kia mặt mũi nhìn Đường Dụ dáng vẻ là không định cho. Cái này khiến hắn từ trong lòng trở nên càng thêm khó chịu. Cơ hồ nháy mắt công phu, Đường Dụ liền đã ngăn tại Liệt Thanh Vân phía trước. Ngươi cái này là muốn đi đâu a Đường Dụ? Đừng khinh người quá đáng, Liệt Thanh Vân thanh âm bên trong mang theo một tia băng lãnh mà nói. Nếu như ta xảy ra sự tình, chúng ta Thần Phủ Thánh Địa tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy liền hảo hảo giao đấu một trận. Đường Dụ lạnh lùng nói, ta giết hay không ngươi, các ngươi Thần Phủ Thánh Địa giống như cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dứt khoát ta giết ngươi lại nói. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ đã một quyền hướng phía cái kia Liệt Thanh Vân trùng điệp oanh kích tới. Liệt Thanh Vân đối mặt Đường Dụ cái này tràn đầy hủy diệt chi ý một quyền, đôi mắt bên trong ngọn lửa tức giận càng nhiều hơn mấy phần. Hắn làm một đỉnh phong thần tướng, có thể nói là tiền đồ rộng lớn, càng thêm vào ngạo nhân gia thế, liền xem như bất diệt tồn tại, đối với hắn giống nhau cũng đều là vẻ mặt ôn hòa. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị Đường Dụ như thế bức bách. Đây quả thực là có thể nhìn không thể nhẫn nhục. Tại Đường Dụ xuất thủ thứ nhất thời gian, hắn cũng trùng điệp oanh đánh một quyền. Một quyền này bên trong ẩn hàm vô tận vỡ tan chi ý. Canh kim phá hư quyền, Thần Phủ Thánh Địa thập đại đỉnh cấp tuyệt học, tu luyện tới trạng thái đỉnh phong, có thể vỡ tan hết thầy trở ngại. Hai cái nắm đấm trong hư không va chạm. Nếu như từ lực lượng cùng con đường tu luyện lính ngộ đi lên nói, Liệt Thanh Vân rõ ràng hiếu thắng với Đường Dụ. Nhưng là bởi vì viêm phần nguyên giáp tăng phúc, để Đường Dụ có thần tướng đỉnh phong tu vi, ẩm hàm phá diệt pháp tắc hỏa diễm chi lực, ẩm vang vỡ vụn còn giống như xích kim canh kim quyền, đem Liệt Thanh Vân trùng điệp đánh ra mười mấy bước. Liệt Thanh Vân trên cánh tay càng là xuất hiện từng đạo tinh tế vết sạn. Nếu như nói ở đây va chạm trước đó, Liệt Thanh Vân còn có cùng Đường Dụ tiếp tục giao thủ ý nghĩ, như vậy hiện tại hắn loại ý nghĩ này đã biến mất sạch sẽ. Đã cảm giác được chính mình không phải Đường Dụ đối thủ, hắn thứ nhất thời gian nghĩ tới chính là nhanh chóng rời đi nơi này. Bất quá nương tựa theo tu vi của mình, hắn cảm thấy mình muốn rời khỏi cơ hồ là không thể nào. Sở dĩ hắn đang lùi lại nháy mắt, liền hướng phía mấy cái ở đây bất diệt cảnh cường giả quát, các vị đại nhân, chẳng lẽ các ngươi liền muốn trơ mắt nhìn Đường Dụ hành hung sao? Nếu như ta bỏ mình ở đây, Đường Dụ cố nhiên khó thoát một chết, các ngươi từng cái cũng khó thoát chịu tội ta ra lão tổ tính tình. Có thể cũng không được Liệt Thanh Vân uy hiếp, để những bất diệt cảnh kia cường giả sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Thậm chí có người hận không thể trực tiếp ra tay với Liệt Thanh Vân. Nhưng là cuối cùng, bọn hắn vẫn là đang nhìn nhau liếc mắt về sau, nhanh chóng ngăn tại Đường Dụ trước mặt. Sau đó cái kia cái thứ nhất mở miệng bất diệt cường giả nói, Đường Dụ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi không thể quá làm càn. Chuyện này, nghe chúng ta một câu, như vậy kết thúc. Nếu như không có trên thân viêm phần nguyên giáp, nếu như không có trong tay tiểu thế giới hạt tâm, Đường dụ tại đối diện với mấy cái này bất diệt tồn tại hình chiếu thời điểm, kia là không có biện pháp gì. Nhưng là hiện tại, hắn đối với mấy cái này bất diệt tồn tại, nhưng lại không có quá nhiều e ngại. Các ngươi đang muốn quản chuyện này, vậy thì liền rời đi nơi này đi. Đang khi nói chuyện, đường dụ thân hình như điện, liền hướng phía một cái bất diệt cường giả oanh đánh một quyền. Một quyền này, đường dụ chẳng những tụ tập trong cơ thể toàn bộ lực lượng, càng sử dụng tiểu thế giới kia hạch tâm, đối với cái kia bất diệt cường giả hình chiếu tiến hành áp chế. Bất diệt cảnh cường giả không có một cách là kẻ yếu. Sở dĩ tại đối với mấy cái này bất diệt cường giả xuất thủ thời điểm, đường dụ có thể nói là toàn lực ứng phó. Mà liền tại nắm đấm của hắn đánh vào một cái bất hủ cường giả hình chiếu bên trên lúc, cái kia bất hủ cường giả hình chiếu liền trong hư không trực tiếp hỏng mất ra. Loại này tình hình có thể nói vô cùng dù gì, bất quá tại cái kia bất diệt cảnh cường giả hình chiếu sụp đổ thời điểm, đường dụ rõ ràng thấy được mỉm cười. Đây là cái kia bất diệt tồn tại lưu cho đường dụ ý cười. Rất hiển nhiên, vị này bất diệt cảnh tồn tại đối với Liệt Thanh Vân rất là bất mãn, nhưng là lại không nguyện ý đắc tội Liệt Thanh Vân sau lưng tồn tại, liền lựa chọn cách làm này. Một loại đã có thể xuất ngụm áp khí, lại không cần chịu trách nhiệm gì cách làm. Ở trong mắt Liệt Thanh Vân, đường dụ biến đến vô cùng hung tàn. Từng cái bất diệt tồn tại hình chiếu bị hắn rất nhanh liền đánh giết. Mà những này bất diệt hình chiếu bị đánh giết quá trình bên trong, hắn thậm chí cũng không kịp đào tẩu. Đường dụ, ngươi liền không sợ ta thần phủ thánh địa truy cứu sao? Liệt Thanh Vân gầm thét, thanh âm bên trong mang theo một tia điên cuồng. Đường dụ không có nói nhiều, trực tiếp thúc giục sinh diệt hai đầu con đường tu luyện. Cái kia sinh diệt lực lượng hình thành lực lượng giống như vòng xoáy, hướng phía Liệt Thanh Vân cuốn đi. Sinh diệt lực lượng vốn là vô cùng cường đại, hiện tại lại có tiểu thế giới hạch tâm cùng viêm phần nguyên giáp gia trì, mới vừa động thủ liền đã bày biện ra một loại áp đảo chi thế. Liệt Thanh Vân sau lưng thần phủ, tại cùng đường dụ nắm đấm tiếp xúc mười sau mấy hiệp, liền bị cái kia sinh diệt lực lượng trực tiếp xoắn nát thành nát bấy. Mà nương theo lấy thần phủ vỡ vụn, Liệt Thanh Vân ngăn cản cũng bắt đầu trở nên hữu khí vô lực. Đến cuối cùng, đường dụ càng là một quyền trùng điệp đánh vào Liệt Thanh Vân trên lưng. Oanh, Liệt Thanh Vân thân thể sụp đổ. Thế nhưng là ngay tại đường dụ cảm thấy mình đã đem Liệt Thanh Vân cho đánh giết thời điểm, cái kia Liệt Thanh Vân trong cơ thể dĩ nhiên nổi lên một viên kim sắc lệnh phù, lập tức đem Liệt Thanh Vân thân thể bao lấy, phá vỡ hư không mà đi. Liệt Thanh Vân trốn, vận dụng một viên vô cùng chân quý thế thân thần phù, ly khai cái này Lam Nguyên tiểu thế giới. Đường dụ, chuyện này không có xong. Tại rời đi nháy mắt, Liệt Thanh Vân giống to, trong âm thanh của hắn tràn đầy vô tận oán độc. Đường dụ không nghĩ tới Liệt Thanh Vân ngay tại lúc này lại còn có thể trốn đi. Nhất thời ở giữa, hắn đối với thần phủ thánh địa thực lực càng nhiều hơn mấy phần coi trọng. Lam Nguyên tiểu thế giới bên ngoài đại thống lĩnh hành sinh lúc này hiện đến vô cùng kiềm chế. Mặc dù những bất diệt kia tồn tại hình chiếu đã vỡ vụn, nhưng là bọn hắn lại đều tụ tập ở hành viên bên trong, chờ đợi lấy Lam Nguyên tiểu thế giới kết quả. Trận này Lam Nguyên tiểu thế giới tranh đoạt có thể nói biến đổi bất ngờ. Mà liền tại Huyền Thiên cường giả chuẩn bị chúc mừng thắng lợi thời điểm, lại phát sinh chuyện như vậy. Mặc dù không có tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi, nhưng là tương vẫn hình chiếu bị đánh nát, Liệt Thanh Vân kém chút bị chém giết. Loại này tình hình thực sự là có chút để người khó mà tin tưởng. Mà làm ra chuyện này càng là một tay kéo trời nghiêng đường dụ đại đế. Công lao là công lao, sai lầm là sai lầm. Đường dụ như vậy gan to bằng trời, chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng, càng không thể để hắn tiếp lấy tùy ý làm bậy. Nói chuyện chính là Tương Vấn, trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên quyết nói: cái này chẳng những quan hệ đến ta Tương Vấn thanh danh của mình, cũng quan hệ đến toàn bộ thần phủ thánh địa thanh danh. Còn xin đại đế không cần ngăn cản. Huyết Vân đại đế ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn xem Tương Vấn. Nếu như không phải phía sau hắn thần phủ thánh địa, Huyết Vân đại đế tuyệt đối sẽ cho Tương Vấn một cái to lớn giáo huấn. Nhưng là bây giờ, Huyết Vân đại đế lại không định động thủ, hắn hừ một tiếng nói chuyện này chờ sau này hãy nói. Hiện tại nhiệm vụ của chúng ta là bảo trụ Lam Nguyên tiểu thế giới không thể mất đi. Ngươi cùng Liệt Thanh Vân tạm thời rời đi, chuyện nơi đây còn không dùng đến các ngươi. Tương Vấn minh bạch Huyết Vân đại đế trong lời nói ý tứ. Hắn trịnh trọng nói. Đa tạ đại đế. Như thế vậy chúng ta liền đi. Đang khi nói chuyện, Tương Vấn liền hướng phía Huyết Vân đại đế ôm quyền hành lễ, sau đó ly khai đại điện. Theo Tương Vấn đám người rời đi, Huyết Vân đại đế trầm giọng nói. Đã hai cái tiểu thế giới đã dung hợp. Như vậy chúng ta liền phải nhanh một chút tại tiểu thế giới bên trong thành lập chiến bảo. Từ đó bảo đảm toàn bộ Lam Nguyên tiểu thế giới vạn vô nhất thất. Ta có một tấm thẻ dính dính 55 chương 534 trở lại đường 100 hộ về khi một tòa cao có vạn trượng. Thu nạp vô tận thiên địa chi lực chiến bảo. Đứng vững tại Lam Nguyên tiểu thế giới bên trong thời điểm. Đường Dụ liền cảm thấy mình đối với Lam Nguyên tiểu thế giới khống chế đã bắt đầu suy yếu tới cực điểm. Tòa này tụ tập Lam Nguyên tiểu thế giới đại bộ phận pháp tắc chiến bào, chẳng những trấn giữ Lam Nguyên tiểu thế giới yếu địa, càng bắt đầu cải biến Lam Nguyên tiểu thế giới đối với lực lượng năng lực chịu đựng. Thần vương cảnh có thể giáng lâm, thần chủ cảnh cường giả cũng bắt đầu giáng lâm Lam Nguyên tiểu thế giới. Nương theo lấy bất hủ cường giả chân chính giáng lâm, Lam Nguyên tiểu thế giới cái này cái vị trí trọng yếu, Huyền Thiên xem như triệt để phòng ngự xuống tới. Có thể nói, ở thời điểm này, Huyền Thiên Huyết Vân đại đế lúc này mới tính như chút được gánh nặng. Thật dài thở dài một hơi. Đối với cái này chiến bảo thành lập, Đường Dụ trên thực tế còn có thể đưa đến một chút tương phản tác dụng. Chỉ bất quá Đường Dụ cũng không có làm như thế. Thứ nhất là hắn khinh thường với dùng loại chuyện này có kè mặt cả cái này. Thứ hai thì là bởi vì Huyền Minh một mạch cũng đang rèn đúc chiến bảo. Một khi Huyền Minh bộ tộc thần vương cảnh cường giả giáng lâm, mà Huyền Thiên chiến bảo làm không được, như vậy Lam Nguyên tiểu thế giới liền không chỉ là mất đi đơn giản như vậy. Đường Dụ, ngài hiện tại tốt nhất rời đi Lam Nguyên tiểu thế giới. Một thân màu xanh chiến giáp Trừ Mang trầm giọng hướng phía Đường Dụ nói. Đối với Đường Dụ, Trừ Mang thực sự là không biết nói cái gì cho phải. Hắn nguyên vốn cho rằng mình đã là một cái gan to bằng trời ra hỏa. Nhưng là bây giờ, đối mặt Đường Dụ xuất thủ, hắn mới cảm thấy mình là cỡ nào nhu hòa một người. Vị lão đại này thật không là bình thường hung mãnh. Vì bảo vệ mình chiến giáp, chẳng những đánh chết mấy vị bất diệt cường giả hình chiếu, hơn nữa còn kém chút đem một vị đỉnh cấp bất hủ trực hệ cho chém giết. Nếu không có thế thân ngọc phù, vị kia rất có thể đã chết tại Lam Nguyên tiểu thế giới chiến bào không có tu kiến tốt thời điểm. Tự nhiên không ai có thể làm sao Đường Dụ. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ tại Lam Nguyên tiểu thế giới bên trong đã không có loại kia khiến người sợ hãi lo lắng địa vị. Ta cũng muốn đi, chỉ bất quá người bên ngoài chỉ sợ không muốn để ta đi. Đường Dụ nhìn xem Trừ Mang, nhẹ nhàng cười nói. Trừ Mang lắc đầu nói. Vậy ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp mời Vạn Kiếm Thánh Địa người tới đón ngươi. Nếu là không được, ta có thể giúp một tay thay ngươi thông báo một chút. Đường Dụ nhìn xem một bộ nghiêm túc bộ dáng Trừ Mang, nhẹ nhàng gật đầu nói tạ ơn, bất quá vẫn là không cần. Ta trước đó liền đã phát ra thông chi. Nếu như Vạn Kiếm Thánh Địa còn tại có ta cái này để tử đích truyền, bọn hắn sẽ đến người. Nói đến chỗ này, hắn trầm ngâm nháy mắt nói. Nếu như Vạn Kiếm Thánh Địa không đến người đón ta, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ đối đãi ta như thế nào? Cái này công thần Trừ Mang cao mày, cuối cùng vẫn lão lão thật thật nói. Ngươi đạt được Lam Nguyên tiểu thế giới, có thể nói, nếu như không phải ngươi, cái này một mảnh tinh không hiện tại cũng tại Huyền Minh một mạch công kích phía dưới. Ngươi công lao tuyệt đối là số một. Nếu như không có chuyện này, ngươi tại huyền thiên bên trong nhất định sẽ đạt được lớn nhất ban thưởng. Thế nhưng là có chuyện này, bọn hắn dù không cho tới đối với ngươi hạ độc thủ, nhưng là chỉ sợ ngươi phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Tối thiểu nhất trên người ngươi chiến giáp, ngươi là mang không đi. Đường Dụ nghe Trừ Mang phân tích khẽ gật đầu, Trừ Mang phân tích cùng hắn suy nghĩ đồng dạng. Đi, ta ở chỗ này cũng không có ý gì, nên lúc rời đi. Đường Dụ đang khi nói chuyện, liền hướng phía một tòa phi thuyền nhỏ nhanh chóng vọt tới. Trừ Mang nhìn xem lên không rời đi phi thuyền nhỏ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia rõ ràng không làm sao. Mặc dù hắn rõ ràng, lấy Đường Dụ thân phận, không người nào dám tại hiện tại tru sát hắn. Nhưng là Đường Dụ muốn bình an rời đi, nhưng không dễ dàng. Tại Lam Nguyên tiểu thế giới bên trong đã nhiều ngày, Trừ Mang rất rõ ràng ở đây trận về Lam Nguyên tiểu thế giới tranh đoạt bên trong, Đường Dụ đến tột cùng bỏ ra sức mạnh lớn đến cỡ nào. Nếu không phải Đường Dụ, chỉ sợ Lam Nguyên tiểu thế giới liền sẽ mất đi một đầu từ huyền minh thông hướng huyền thiên thông đạo, liền sẽ mở ra. Đầu này nắm giữ tại huyền minh một mạch trong tay thông đạo, chẳng những có thể để đại lượng huyền minh sinh linh ẩn hiện, càng quan trọng hơn là hắn có thể làm cho vô số huyền minh cường giả thông qua lối đi này giáng lâm đến huyền thiên trong lĩnh vực. Mỗi một lần huyền minh nắm giữ mới thông đạo, đều sẽ nghênh đón một trận tai họa thật lớn, thậm chí sẽ có đại vũ trụ sụp đổ. Từ một điểm này đi lên nói, Đường Dụ lập xuống công lao hãn mã. Thế nhưng là hắn cái kia không biết từ chỗ nào đạt được chiến giáp, lại cho hắn chọc mầm tai vạ. Một cái bất diệt tồn tại, vậy mà như thế không muốn mặt, cứng rắn muốn cưỡng đoạt Đường Dụ chiến giáp. Đây quả thực là quá vô sỉ. Trừ Mang lần lượt hỏi chính mình, nếu như chuyện thế này phát sinh ở trên người mình, chính mình sẽ làm sao? Chính mình có thể hay không giống như Đường Dụ, trực tiếp đem những bất diệt kia tồn tại hình chiếu hết thảy diệt đi? Nghĩ đến Đường Dụ diệt sát bất hủ tồn tại hình chiếu thời điểm, Trừ Mang trong lòng liền dâng lên một loại hào khí. Đối với Đường Dụ hành vi, nội tâm của hắn bên trong cảm thấy từ đáy lòng kính nể. Không sai, chính là kính nể. Loại này tung hoành giết chóc hành vi thực sự là làm để người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là nhiệt huyết sôi trào về sau đâu, Đường Dụ cưới phi thuyền rời đi Lam Nguyên tiểu thế giới về sau, liền đã bị để mắt tới. Cũng chính là một khắc đồng hồ công phu, vài tòa đỉnh cấp phi thuyền cũng đã bắt đầu đem Đường Dụ ngồi phi thuyền bao khỏa tại ở giữa. Bất quá, cũng ngay tại những này phi thuyền bao khỏa Đường Dụ phi thuyền thời điểm, một chiếc giống như lời kiếm phi thuyền cấp tốc xông vào trong vòng vây, hộ vệ tại Đường Dụ ngồi phi thuyền bên trái. Cút! Tràn đầy sát ý thanh âm từ cái kia giống như lời kiếm trong phi thuyền vang lên. Cõng bốn thanh trường kiếm Liệt Phong Ninh dùng một loại tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn chăm chú tứ phương. Đỉnh phong thần chủ mặc dù còn chưa mở chính mình thần quốc, nhưng là đã đem con đường tu luyện ngưng kết thành đạo kinh. Hắn đối với đất trời bốn phía trường khống có thể nói xa xa vượt qua thần vương. Nương theo lấy Liệt Phong Ninh xuất thủ nháy mắt, những vây quanh kia Đường Dụ phi thuyền nháy mắt liền bị áp chế khó mà phi hành. Đường Dụ trái với mệnh lệnh tự mình làm việc, càng lấy hạ phạm thượng, tội ác tày trời. Chúng ta phụng mệnh áp giải, các ngươi Vạn Kiếm Thánh Địa hẳn là còn muốn che chở hắn sao? Một chiếc phi thuyền màu đen bên trong xông ra một cái vóc người mười trượng, giống như thiên thần nam tử. Nam tử người mặc màu đen chiến giáp, toàn bộ nhìn qua liền tựa như một tòa màu đen cử tháp. Thanh âm của hắn to giống như chuông lớn. Đường Dụ đôi mắt xét run, nhưng là mặt ngoài Đường Dụ lại vô cùng bình tĩnh. Hắn giữ im lặng, chỉ là lặng lặng nhìn. Chuyện này Đường Dụ cũng không có chút tự tin nào, chỉ bất quá việc đã đến nước này, hắn không có lựa chọn khác. Đồng thời hắn cũng muốn dùng chuyện này nhìn xem Vạn Kiếm Thánh Địa đối với mình cứu có thể che chở tới trình độ nào. Liệt Phong Ninh đối với cái kia màu đen chiến giáp thần chủ hét to, cũng không có quá nhiều đáp lại. Bàn tay hắn hướng phía sau lưng vung lên, một thanh trường kiếm màu bạc đã từ sau lưng của hắn bay ra. Cầm trong tay trường kiếm Liệt Phong Ninh, cả người một như là ma thần, trùng điệp hướng phía cái kia nói chuyện nam tử trực tiếp chém ra một kiếm. Một kiếm này sát ý tung hoành 3000 dặm, kiếm quang bao phủ thiên địa, tràn ngập vô tận sát ý. Cái kia màu đen chiến giáp nam tử mặc dù tu vi cũng là thần chủ, nhưng là đối mặt Liệt Phong Ninh cái này hảo đáng một kiếm, thần sắc của hắn bên trong liền lộ ra một tia bản năng sợ hãi. Bất luận là tu vi, vẫn là đối với con đường tu luyện trưởng khống, nam tử này đều không phải là đối thủ của Liệt Phong Ninh. Hắn sở dĩ dám đứng ra, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hắn sau lưng đứng chính là thần phủ thánh địa. Đối mặt tung hoành kiếm quang, nam tử kia thân thể nháy mắt bành trướng, cũng chính là sát na liền đã hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Cái này tự nhân tại kiếm quang đến nháy mắt trùng điệp oanh đánh một quyền. Một quyền này ẩn hàm kim hỏa chi đạo, chẳng những bạo liệt mà lại hiện được sắc bén vô cùng. Chỉ bất quá đáng tiếc là hắn một quyền mặc dù cường đại, nhưng là cùng Liệt Phong Ninh cái kia tung hoành một kích so sánh còn kém không ít. Kiếm quang cùng quyền mang trong hư không va chạm, cũng chính là trong nháy mắt kiếm quang cũng đã đem quyền mang toàn bộ chém chết. Cái kia đỉnh thiên lập địa người khổng lồ càng bị kiếm quang trực tiếp chém thành hai đoạn. Màu đen chiến giáp nam tử điên cuồng lui lại, nhưng cho dù là dạng này, tại vai trái của hắn vẫn như cũ bị chém xuất một đạo thật dài vết kiếm. Cút! Liệt Phong Ninh nhìn xem nam tử, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ mắng. Cái kia màu đen chiến giáp võ giả đôi mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi. Hắn biết rõ Liệt Phong Ninh đã là thủ hạ lưu tình. Nếu như không phải Liệt Phong Ninh tại sao cùng thời điểm thu tay lại, như vậy cuối cùng Liệt Phong Ninh kiếm quang rất có thể đem hắn chém giết ở đây vô tận hư không bên trong. Hắn mặc dù biết chính mình cứ như vậy rời đi nhất định sẽ nhận chỉ trích, nhưng là cùng chỉ trích so sánh, chính mình sống sót mới là trọng yếu nhất. Sở dĩ tại sơ qua trầm ngâm sát na, cái kia màu đen chiến giáp võ giả liền trầm giọng nói: Liệt Phong Ninh, ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời, lại bảo hộ không được hắn một đời. Ta có thể nói cho ngươi, Tương Vấn đại nhân rất nhanh liền đến. Ta là kiếm tôn hộ vệ. Liệt Phong Ninh mắt thấy đường dụ cưới phi thuyền, không thể nghi ngờ mà nói: Ta tại, kiếm tôn nhất định phải tại. Ha ha ha, tốt một cái ta tại, kiếm tôn tại. Chỉ bất quá một cách nhất định là tàn phế kiếm tôn. Thật đáng giá ngươi dạng này liều mạng sao? Nhàn nhạt trong tiếng cười, một thân ảnh đã xuất hiện ở hư không bên trong. Thân ảnh này trực tiếp xuất hiện ở cái kia màu đen chiến giáp nam tử bên người, liền tựa như hắn vốn là tại. Liệt Phong Ninh mắt thấy thân ảnh xuất hiện, đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ lo lắng. Hắn biết rõ nam tử cũng không phải là vẫn luôn tại. Hắn sở dĩ có thể như thế nhanh chóng xuất hiện là bởi vì hắn thần quốc ở đây giữ lại một cái tiết điểm. Mặc dù hắn là đỉnh cấp thần chủ, nhưng là hắn con đường tu luyện cũng không có mở ra thần quốc. Thần quốc diệu dụng không chỉ là tại chứa đựng trên lực lượng, còn tại cách khác rất nhiều phương diện. Tỉ như có thể tại đi qua không gian lưu lại tiết điểm, nháy mắt đến. Thiết trí rất nhiều không gian truyền tống trận, trên thực tế đều là xuyên thấu qua thần quốc tiết điểm đến thực hiện. Thần chủ cùng bất diệt, mặc dù chỉ là chênh lệch một cái cấp bậc, nhưng là cái này một cái cấp bậc chênh lệch lại là ngày đêm khác biệt. Liệt Phong Ninh có nắm chắc sau này mình có thể trở thành bất hủ, nhưng là hiện tại để hắn đánh bại một cái bất hủ còn có chút khó khăn. Nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn với tư cách kiếm tôn đảo hộ vệ thống lĩnh, cũng không thể ngay tại lúc này ném đi toàn bộ kiếm tôn đảo mặt. Khởi trận, Liệt Phong Ninh phất tay, bốn thanh trường kiếm gần như đồng thời bay ra, hóa thành bốn đảo quang hoa, ra hiện sau lưng hắn. Mà theo hắn hét to, lần lượt từng thân ảnh từ giống như trường kiếm trong phi thuyền, nhanh chóng vọt ra. Ta có một tấm thẻ dính dính 55 chương 535 trăng sao hợp nhất cửu thiên thần ấm tinh không minh mông. Thế nhưng là giờ phút này, lại có không ít người chú ý phiến tinh không này. Dù để bọn hắn đều không có ý lên tiếng, nhưng là đối với một trận chiến này, bọn hắn lại đều biểu hiện ra cực lớn chú ý. Dù sao quan hệ này đến là đường rủ vận mệnh. Tương vẫn đứng ở hư không. Mặc dù hắn không có đem chính mình thần quốc hiện ra, nhưng là bốn phía thiên địa lại đã bắt đầu thụ ảnh hưởng của hắn. Tại đối mặt mở thần quốc bất diệt tồn tại, thần vương cấp bậc võ giả trên cơ bản đều không có dũng khí xuất thủ. Thế nhưng là lúc này, đường rủ kiếm tôn hộ vệ từng cách lại vô cùng kiên định đem trường kiếm trong tay của mình giơ lên. Nương theo lấy một thanh này chui giơ lên trường kiếm, một loại phá vỡ hư không sắc bén bay thẳng minh mông tinh tế. Vạn kiếm thánh địa mặc dù đã mất đi hủy diệt kiếm đồ, nhưng là bọn hắn chiến ý vẫn như cũ là thiên hạ mạnh nhất. Nói ra câu nói này là huyết vân đại đế. Hắn mặc dù trên danh nghĩa đang bế quan, nhưng là sự tình này hắn lại không thể không chú ý. Đường dụ chính là lần này Lam Nguyên tiểu thế giới chiến công thần lớn nhất. Hắn xếp tương vẫn hình chiếu, để thần phủ thánh địa Liệt Thanh Vân sử dụng thay thế phù. Loại này tình hình, huyết vân đại đế nhất định phải làm ra lựa chọn. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể nhìn xem đường dụ bỏ mình. Một khi đường dụ xuất hiện lớn ngoài ý muốn, hắn chẳng những không thể cho vạn kiếm thánh địa bàn giao, hơn nữa còn không thể cho thuộc hạ của mình nhóm bàn giao. Bất kể nói thế nào, đường dụ là một cách đại công thần. Một khi đường dụ xảy ra vấn đề, vậy sẽ để rất nhiều lòng người lạnh ngắt. Liệt Phong Ninh biểu hiện để huyết vân đại đế cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Tại huyết vân đại đế lúc nói chuyện, bốn phía một mảnh trống không, tựa như cũng không có bất kỳ người nào tiến hành đáp lại. Nhưng là khi huyết vân đại đế dứt lời nháy mắt, một cái thanh âm nhàn nhạt nói: vạn kiếm thánh địa sát phạt quyết đoán, từ trước đều là thứ nhất. Nếu như bọn hắn mất đi không phải hủy diệt kiếm đồ, mà là vạn vật sinh, như vậy bọn hắn vẫn như cũ sẽ là để người khó mà trêu chọc tồn tại. Cái này nói chuyện tựa như là hư không, bởi vì tại huyết vân đại đế đơn độc chỗ đại điện bên trong, căn bản cũng không có cái khác thân ảnh. Huyết vân đại đế gật đầu nói: năm đại thánh địa mặc dù đang hợp tác, nhưng là trên thực tế, nhưng cũng ai cũng có âm mưu. Những năm gần đây, thần phủ thánh địa đối với vạn kiếm thánh địa chèn ép đã càng ngày càng rõ ràng. Ta liền sợ song phương thật đánh nhau một trận, cho đến lúc đó chính là huyền thiên tai nạn cái kia không biết ở nơi nào thân ảnh. Lúc này thì trầm lặng nói: cần phải là không thể nào. Thần phủ thánh địa cho tới nay mặc dù đều vô cùng cao điệu, nhưng là bọn hắn vẫn là đem cầm một cái giới hạn thấp nhất. Cái này giới hạn thấp nhất bọn hắn cho tới bây giờ đều không có sẽ vượt qua qua. Tỉ như lần này đối với đường dụ, bọn hắn đồng dạng nắm chắc một cái giới hạn thấp nhất. Cái này giới hạn thấp nhất chính là đường dụ đồ vật có thể cướp đoạt, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không dám muốn đường dụ tính mạng. Huyết vân đại đế lắc đầu nói: vạn kiếm thánh địa có kiếm chủ tại, còn có thể nhẫn nại. Thế nhưng là một khi kiếm chủ không tại, nói ra kiếm chủ không có ở đây. Huyết vân đại đế lắc đầu nói: kiếm chủ loại này tồn tại, như thế nào chúng ta có thể phòng. Cái kia tựa như không tồn tại. Cái này hư không thanh âm sâu kín thở dài một hơi, tựa như tại đối với huyết vân đại đế cảm khái tiến hành đáp lại. Một trận trong trầm mặc, huyết vân đại đế ánh mắt lại rơi vào vô tận tinh không bên trong. Vô tận trong tinh không, trên trăm chuôi nhiều loại trường kiếm tại tương vẫn uy nghiêm hạ chậm rãi giơ lên. Những này trường kiếm giống như trường hồng trong mơ hồ, càng có quán nhật chi thế. Bốn cánh tay đều cầm một thanh trường kiếm Liệt Phong Ninh đứng tại trong mọi người, giống như minh nguyệt ở vào quần tinh ở giữa. Trên trăm thanh trường kiếm mặc dù có riêng phần mình khác biệt chủ nhân, Nhưng là khí thế của bọn hắn lại tại trường kiếm giơ lên trong nháy mắt liền đã tụ tập lại với nhau. Trong mơ hồ như có một cái thần quốc xuất hiện ở đây chút giơ lên trường kiếm bên trong. Tương vẫn đôi mắt bên trong khinh thị lúc này đã biến mất sạch sẽ. Hắn đã từ những này chậm rãi giơ lên trường kiếm bên trong cảm ứng được một loại chiến ý. Đây là một loại chiến ý hừng hực kiếm trận áp tiếp ta một chiêu. Tương vẫn quát khẽ ở giữa. Bàn tay huy động. Vô số lực lượng. Nháy mắt ở trong tay của hắn ngưng kết thành một cái rực rỡ màu tím pháp ấm. Hướng phía Liệt Phong Ninh mấy người. Trùng điệp đập xuống. Cái này một ấm thần văn hội tụ còn như thực chất ấm trên thân tựa như ẩm chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Ở đây một ấm xuống rơi nháy mắt. Bốn phía thiên địa. Đều rất sống cùng cái này một ấm hóa thành một thể. Bọn chúng càng thêm cái này một ấm. Cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng. Đường dụ một mực đang quan chiến. Hắn lúc này một mực đang sử dụng thẻ dính dán. Không ngừng hướng phía Tương vẫn dán. Mặc dù mỗi một lần sử dụng thẻ dính dán. Tiêu hao đều là hơn vạn thần thần năng. Nhưng là lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Đường dụ cũng không lo được chính mình trên lực lượng tổn thất. Tại cái kia đại ấm hạ lạc nháy mắt. Đường dụ cuối cùng đem thần ấm nội dung dán đi qua. Cửu thiên bất diệt ấm. Thần phủ thánh địa bất diệt tuyệt học một trong. Đại ấm kết thành. Không nhưng có thể thu nạp bốn phương thiên địa chi lực. Càng có thể đem toàn bộ thần quốc lực lượng. Tụ tập với một ấm ở giữa. Có thể nói. Cái này một ấm xuống rơi. Liền chẳng khác nào một cái thần quốc nện xuống đối với không có có thành tựu bất hủ võ giả đến nói. Bọn hắn đối kháng cái này nện xuống cửu thiên bất diệt ấm. Thật giống như đang đối kháng với một tòa nện xuống tiểu thế giới. Chăng sao hợp nhất. Phá Liệt Phong Ninh trong tay bốn thanh trường kiếm nhanh chóng múa. Vô số kiếm quang. Tại sát na ở giữa. Liền tụ tập thành một đảo khoảng chừng ngàn trượng bao dài kiếm mang màu vàng ấm. Mà cái kia 100 tên thần vương cấp bậc cường giả cơ hồ mỗi người đều vung ra một đạo ngân sắc kiếm quang. Những này kiếm quang có sắc bén, có uy nghiêm, có tựa như đóng băng thiên địa, càng có tựa như liệt dương tại ngày. Các loại khác biệt pháp tắc hỗn hợp mà thành con đường tu luyện. Có thể nói ít có giống nhau. Bọn chúng hội tụ vào một chỗ. Trong nháy mắt liền để Liệt Phong Ninh cái kia ngàn trượng kiếm mang màu vàng ấm. Bành trướng đến dài vạn trượng ngắn. Kiếm quang quét ngang càng ẩn hàm một loại vỡ vụn thiên địa chi thế. Đường dụ mặc dù không có sán đến Liệt Phong Ninh pháp môn. Nhưng là hắn lại có thể cảm thấy. Liệt Phong Ninh đám người một kích toàn lực. Ẩn hàm một loại để người từ đáy lòng phát lạnh lực lượng. Loại lực lượng này. Vô cùng cường đại kiếm quang cùng đại ấm. Trong hư không va chạm. Cũng chính là sát na. Bốn phía tinh mười vạn dặm bên trong thiên thạch. Nháy mắt hóa thành nát bấy. Hai cỗ lực lượng hình thành sóng xung kích cũng chính là trong nháy mắt. Liền hủy diệt mười vạn dặm bên trong hết thảy tất cả. Đường dụ cảm thụ được cái kia điên cuồng sóng xung kích trong lòng cảm xúc càng phát ra nhiều hơn mấy phần. Mặc dù có thể dính dán tại tay. Nhưng là dựa theo đường dụ chính mình thôi diễn. Hắn ở đây loại sóng xung kích che phủ phía dưới. Đơn độc chạy trốn khả năng cũng chính là ba thành. Ba thành hy vọng sống sót. Suy nghĩ một chút đều để người cảm thấy sinh lòng sợ hãi. Tinh nguyệt kiếm trận quả nhiên cũng không tệ lắm. Nhưng là rất đáng tiếc. Các ngươi hôm nay gặp được đối thủ là ta. Tương vẫn cười to. Hai tay của hắn nhanh chóng kết động. Cái kia vốn là tỏa ra vô tận uy nghiêm cửu thiên bất diệt ấm. Đột nhiên nở ra một lần. Mà đại ấm bên trên đảo văn, càng là biến thành hai trọng. Hai trọng đảo văn, đại biểu là cửu thiên bất diệt ấm tầng thứ hai mà muốn tu luyện tới cửu thiên bất diệt ấm tầng thứ hai. Trừ siêu cường lực lính ngộ bên ngoài, còn cần chỉ có một điểm. Đó chính là thần quốc đạt được tầng thứ hai cảnh giới. Thần quốc mỗi tăng lên một trọng, lực lượng liền gia tăng gấp đôi nương theo lấy cái kia cửu thiên bất diệt ấm đề thăng. Vàng bạc hai màu giao nhau kiếm quang. Trong hư không sinh ra từng đạo vết sạn. Trên trăm cái thúc dục trường kiếm võ giả. Lúc này khuôn mặt đều đỏ lên. Bọn hắn tại kiên trì, nhưng là rất hiển nhiên bọn hắn đã có chút không kiên trì nổi. Đối với tại bọn hắn đến nói, tình hình bây giờ đã để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nghĩ phải kiên trì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phá tương vẫn giống to, cái kia trăng sao hợp nhất kiếm quang nương theo lấy cái này hét lớn, trong hư không ầm vang sụp đổ ra. Cũng chính là trong nháy mắt sụp đổ kiếm quang liền đã tiêu tán tại hư không bên trong. Liệt Phong Ninh trong tay bốn thanh trường kiếm đều xuất hiện khác biệt vết rạn, thậm chí Liệt Phong Ninh bàn tay cũng bắt đầu nhỏ máu. Mà cái kia 100 thần vương cấp bậc thị vệ đã có một nửa sủi lơ tại hư không bên trong. Bọn hắn không phải không muốn đứng lên, mà là vừa vặn phản phệ lực lượng đã để bọn hắn đã mất đi đứng lên lực lượng. Kiếm tôn đại nhân, nghĩ biện pháp đi. Liệt Phong Ninh thanh âm tại đường rủi vang lên bên tai nói. Ta còn có một kiếm, câu nói này nghe được đường rủi trong tai. Đường rủi tự nhiên biết Liệt Phong Ninh tiếp xuống nên là dạng gì một kiếm. Đây là liều mạng một kiếm. Đây là hội tổ sinh tử lực lượng một kiếm. Một kiếm này không nhất định có thể làm bị thương Tương Vẫn, nhưng là nhất định sẽ làm bị thương Liệt Phong Ninh. Nhìn xem lần nữa cầm trong tay bốn thanh trường kiếm giơ lên Liệt Phong Ninh, đường rủi đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn trầm giọng hướng phía Liệt Phong Ninh nói, không phải động thủ, Tương Vẫn tìm là ta, ta còn không tin hắn dám giết ta. Đang khi nói chuyện, đường rủi liền từ trong phi thuyền đi ra. Hắn lúc này đối với Liệt Phong Ninh cái này thì vệ đầu lĩnh rất là hài lòng, nhưng là đối với Vạn Kiếm Thánh Địa nhưng lại có mãnh liệt bất mãn. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là đại biểu cho Vạn Kiếm Thánh Địa mặt mũi kiếm tôn. Tại thần phủ thánh địa chuẩn bị đối với tự mình đồng thủ thời điểm, mình đã thỉnh cầu thánh địa xuất thủ. Thế nhưng là cho tới bây giờ thánh địa dĩ nhiên không có người đến, để đường rủi thất vọng. Mà nương theo lấy đường rủi đi ra, Tương Vẫn đôi mắt bên trong sát ý cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Trong lòng của hắn đối với đường rủi tràn đầy oán niệm. Mặc dù đường rủi diệt đi chỉ là hắn một cái hình chiếu, nhưng là cái này với hắn mà nói vẫn là một loại vô cùng nhục nhã. Hắn Tương Vẫn là ai, bị người như thế đánh giết, cái này bản thân liền là một loại không thể tha thứ sự tình. Bất luận là ai, Tương Vẫn cũng phải làm cho hắn trả giá đắt. Ha ha ha, đây không phải đường rủi sao, làm sao không trốn ở ta cái kia phương xa đường ca phía sau. Thanh âm nhàn nhạt bên trong liền gặp Liệt Thanh Vân chậm rãi đi ra. Hắn nhìn xem Liệt Phong Ninh nói, đường ca, ngươi gia nhập Vạn Kiếm Thánh Địa, ta còn cho rằng có thể học được bản lĩnh gì đâu, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Liệt Phong Ninh dĩ nhiên là Liệt Thanh Vân đường ca. Đường rủi nghe được sự xưng hô này nháy mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Bất quá từ hai người biểu hiện thần sắc bên trên, đường rủi có thể cảm giác được hai người ở giữa chỉ sợ có một loại chính mình không biết mâu thuẫn. Mà liền tại đường rủi trong lòng đoán thời điểm, Tương Vẫn đã lạnh lùng nói, đường rủi, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cách là thúc thủ chịu trói, một cách khác ta đưa ngươi bắt lại.